Tại Thanh Viêm Tông bên ngoài, trên đỉnh núi, Tần Dương an nhiên ngồi xuống, quan sát cuộc giao chiến. Ngươi còn không xuất thủ, sợ rằng Thanh Viêm Tông sắp bị diệt, không vội. Tần Dương mỉm cười nói, hiện tại mới đến mức nào, Cố Gia đã tiến công, nhất định đã chuẩn bị đầy đủ, mà Thanh Viêm Tông lại không có một chút ứng phó nào, thật sự quá kém. Ngọc Ngâm Tuyết trong lòng càng thêm hiếu kỳ, hắn nghĩ rằng Tần Dương nào có thể đứng nhìn đồ đệ mình từng bước thua sạch. Cố Gia với khí thế hung hãn, hơn ngàn tinh nhuệ đánh tới, thật khó để Thanh Viêm Tông ngăn lại. Ô ô, ngay lúc này, từ trong Thanh Viêm Tông, một tiếng chu vang vọng lên giữa thiên địa. Không, không phải tiếng sói chu, mà chính là tiếng chó sủa. Theo tiếng kêu vang lên, chỉ thấy bên trong Thanh Viêm Tông, phô thiên cái địa là những nguyên thú, từng con sông già. Mỗi một nguyên thú đều có thân thể trăm trượng, cường tráng như núi, sát khí bức người. Ha ha ha, tiếng cười phách lối vang vọng khắp Thanh Viêm Tông. Ôn Tông Chủ, Ôn Tông Chủ, nhiều người đều nhìn thấy một con phệ thiên giảo cao hơn một trượng, toàn thân lông tông sắc, theo gió mà động, hình dạng như chó, thân thể uy nghiêm, trên lưng nó, Ôn Hiến Chi đứng chắp tay, cười lớn nói, Ôn Hiến Chi, đến đây. Hắn nhìn bốn phía rồi nói, đệ tử Thanh Viêm Tông đừng sợ, ta khống chế mấy trăm con vô ngã cảnh cấp bậc nguyên thú, mấy chục con biến cảnh cấp bậc thiên nguyên thú, trước đến trợ trận, trợ trận. Ngài không phải là tông chủ Thanh Viêm Tông sao? Sao lại nói là trợ trận? Ôn Hiến Chi tiếp tục nói, đừng có sợ, Cố Gia tôn tử môn, có đến mà không có về, giết cho ta. Ôn Hiến Chi quát lên, từng còn thiên nguyên thú lập tức bắt đầu xông pha chiến đấu. Có lẽ, cho lời hắn vừa nói, một giây sau, thân ảnh từ trên lưng phệ thiên giảo rơi xuống, bịch một tiếng, ngã xuống đất, bụi bay mù mịt, ngốc chó. Ôn Hiến Chi đứng dậy, mắng, ngươi muốn chết à? Phệ thiên giảo lúc này chỉ phát ra tiếng cắt, không thèm để ý. Hắn nghĩ rằng mình là Tần Dương sao? Chơi đùa uy phong, bên cạnh lão tử, lúc này, từ xa trên sơn đình, Tần Dương chứng kiến cảnh này, không khỏi nở nụ cười. Ôn Hiến Chi, phệ thiên giảo, vẫn giống như trước đây. Dương Thanh Vân những năm gần đây, cùng với Ôn Hiến Chi, chắc cũng mệt mỏi đủ đường, khi rất nhiều nguyên thú, thiên nguyên thú gia nhập vào hàng ngũ phòng thủ của Thanh Viêm Tông, lập tức biến thành thế công. Các võ giả Cố Gia, trong đó có Cố Dương, lần lượt sắc mặt khó coi, một con vô ngã cảnh nguyên thú tương đương với mấy tinh nhuệ vô ngã cảnh cao thủ. Tình hình này có thể cực kỳ bất ổn, Thanh Viêm Tông lại có những chuẩn bị này, tìm chết. Lúc này, Ôn Hiến Trì đứng trên mặt đất, nhìn về phía Cố Dương, khẽ nói, lão tử để cho các ngươi có đến mà không có về. Cố Dương sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhưng lại không tỏ ra bất kỳ kinh hoàng nào. Hồ Tông Nghĩa, Cố Dương quát lớn, ra tay đi. Ngay khi hắn vừa dứt lời, liền thấy khắp các đồi núi xuất hiện nhiều thân ảnh. Hai người dẫn đầu, khí tức cường đại nhất, Hồ gia tộc trưởng Hồ Tông Nghĩa, Hồ gia nhị gia Hồ Tông Minh. Lúc này, khí tức cường hoành, khiến người ta cảm nhận được, hai vị này đều là cường giả tứ biến cảnh giới. Ôn Hiến Chi lập tức biến sắc. Hai kẻ tứ biến, Hồ Tông Nghĩa bước tới, xuất hiện trong Thanh Viêm Tông, nhìn Ôn Hiến Chi, sớm biết tông chủ Thanh Viêm Tông là Ôn Hiến Chi, một vị ngự thú sư, há có thể không chuẩn bị gì. Hồ Tông Nghĩa lạnh lùng nói, hôm nay, Thanh Viêm Tông tất diệt, ngươi không sợ phong, đại tránh lưỡi. Ôn Hiến Chi cười nhạo, chỉ là tứ biến cảnh giới, mà dám cuồng vọng trước mặt ta. Hồ Tông Nghĩa nghe vậy, lập tức sững sờ, Ôn Hiến Chi thật sự đã quá kiêu ngạo. Hắn tiếp theo nói, để ta động thủ với các ngươi, ta không muốn giơ tay, Thanh Vân, giao trong người, chỉ có ba cái tứ biến cảnh giới mà thôi, Dương Thanh Vân một mình dễ dàng giết hết các ngươi. Nghe lời này, sắc mặt Dương Thanh Vân lập tức biến đổi, nhìn Ôn Hiến Chi và quát, đừng nói bậy, ta không nói bậy. Ôn Hiến Chi đáp, ta cùng Dương Thanh Vân, là sư gia đồng môn, hắn là đại sư huynh của ta, cũng là đệ tử được sư phụ yêu quý nhất. Hắn sư phụ đã từng nói, dưới trời này, có 11 thiên kiêu, đó chính là 11 vị đệ tử của hắn. Nếu chỉ có một vị, thì đó chính là Dương Thanh Vân. Một mình Dương Thanh Vân, đủ sức giết sạch các ngươi. Ôn Hiến Chi khẳng định với vẻ tự tin. Ôn Hiến Chi, ngươi thật là khờ khạo. Dương Thanh Vân vừa bị Vũ Dương chém một đao, thân thể lùi lại vài trăm mét, quát lớn. Đừng nói nhảm. Ôn Hiến Chi lập tức phản bác. Ngươi mới là khở khạo, toàn gia ngươi đều là khở khạo, lười biếng không muốn cùng các ngươi nói nhảm. Nhìn Ôn Hiến Chi có vẻ như điên cuồng, Hồ Tông Nghĩa hử lạnh, lập tức lao vào giao chiến. Oanh, khí tức khủng bố bùng phát, ngay lập tức cuộc chiến giữa Thanh Viêm Tông và Cố Gia nổ ra. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Phệ Thiên Giáo lần lượt đối mặt với Cố Dương, Hồ Tông Nghĩa và Hồ Tông Minh, giao chiến vô cùng mãnh liệt. Từ xa, Tần Dương vẫn đứng ngoài cuộc, Ngọc Ngâm Tuyết cũng không vội vàng. Tần Dương không gấp, nàng cũng không cần phải gấp. Tiếng oanh minh khủng khiếp không ngừng vang lên. Ôn Hiến Chi cũng là nhị biến cảnh giới, là một ngự thú sư, thực lực của hắn không hề kém. Ngự thú sư không thể chỉ dựa vào thú mà tự mình không lo lắng. Hơn nữa, để trở thành ngự thú sư, cần phải khống chế thú tộc, hiểu rõ tập tính của chúng, thường xuyên chiến đấu hoặc sống chung. Đó chính là thực chiến. Cuộc giao chiến vẫn không ngừng diễn ra. Bất quá, mặc dù có mấy trăm con nguyên thú gia nhập, tổn thất của Thanh Viêm Tông vẫn rất nhỏ. Không thể không nói, ngự thú sư, trận pháp sư, khôi lỗi sư và những bậc dị bẩm võ giả này có tác dụng rất lớn. Oanh, đột nhiên một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Theo tiếng oanh minh đó, mọi người đều hướng về trung tâm giao chiến, nơi khủng bố sát khí bộc phát. Chỉ trong chốc lát, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, phát ra một tiếng ầm vào và hạ xuống mặt đất. Khủng bố sát khí từ trên trời rơi xuống, một đạo kiếm mang trực tiếp chém xuống. Phanh phanh phanh, kiếm khí bạo phát, đánh nát mặt đất. Kêu thảm vang lên, tộc trưởng Cố Dương huynh. Trong khoảnh khắc này, không ít người đều sắc mặt căng thẳng, từng gương mặt hiện lên sự sợ hãi. Dưới mặt đất, khói đặc cuồn cuộn. Khi khói bụi tản ra, mọi người thấy một thân ảnh trong trang phục thanh y, cầm trường kiếm, hướng thẳng đến cổ Cố Dương. Đó chính là Dương Thanh Vân. Dương Thanh Vân lúc này, một chân dẫm lên lồng ngực Cố Dương, nhìn bốn phía, hở hững nói, tứ biến cảnh giới cũng chỉ có vậy mà thôi. Giây phút này, thiên địa như rơi vào tĩnh mịch. Cố Dương bại trước Dương Thanh Vân, tứ biến cảnh giới bại trước nhị biến cảnh giới, điều này sao có thể xảy ra? Cố Dương lúc này một cánh tay đã bị Dương Thanh Vân chém đứt, hắn bị Dương Thanh Vân dẫm lên đất, trường kiếm kề sát hàm dưới, không nói nên lời. Dương Thanh Vân chỉ là nhị biến tinh thần biến cảnh giới, nhưng thực lực lại cường đại đến vậy, điều này thực sự khó tin. Cố gia còn muốn diệt tà Thanh Viêm Tông, Dương Thanh Vân lãnh đạm nói. Dám hỏi Cố Dương tộc trưởng, Cố gia có làm được sao? Dương Thanh Vân, ngươi đắc ý quá sớm. Cố Dương, mặc dù bị chế trụ, nhưng vẫn ngạo nghễ nói, ngươi Thanh Viêm Tông, bất luận như thế nào, cũng sẽ bị hủy diệt. Hắn vừa dứt lời, Dương Thanh Vân trong mắt bỗng xuất hiện sát cơ nồng đậm, trường kiếm chậm rãi tiến về phía Cố Dương, lập tức từ hàm dưới hắn chảy ra từng giọt tiên huyết. Đến giờ này, còn có thể cuồng ngạo. Lúc này, Ôn Hiến Chi và Hồ Tông Nghĩa đều nhìn chăm chú vào tình hình bên này. Ôn Hiến Chi thấy cảnh này, ánh mắt ngẩn ra. Mã Đức, Ôn Hiến Chi mắng một tiếng. Ngươi làm sao vậy? Phệ Thiên Giảo nhìn thấy vẻ mặt của Ôn Hiến Chi, không nhịn được hỏi. Ngươi không cảm thấy bộ dáng của tên này hiện tại thật giống với sư phụ sao? Ôn Hiến Chi lập tức nói. Trước đây Dương Thanh Vân nhìn lên hơn 30 tuổi, giờ bỗng Dương lại biến thành mười mấy tuổi. Nhìn có chút lớn hơn, động tác cũng giống sư phụ. Ôn Hiến Chi thần bí nói. Ngốc chó, ngươi có nghĩ Dương Thanh Vân có phải là sư phụ đệ nhất thế nhi tử không? Phệ Thiên Giảo không nói gì. Ngươi hỏi Tần Dương, ngươi nhìn hắn xem có đánh chết ngươi không? Ôn Hiến Chi lại lải nhải với vẻ thần bí. Thật giống à? Hắn không phải là Tần Dương đời thứ hai sao? Khó trách sư phụ lại thích Dương Thanh Vân đến vậy. Nhất định là thấy được hình dáng của mình trong Dương Thanh Vân. Lúc này, Cố Dương cười nhạo. Dương Thanh Vân, cho dù ngươi giết ta, hôm nay Thanh Viêm Tông vẫn sẽ bị diệt. Câu nói vừa dứt, bỗng dưng một tiếng xé gió vang lên. Đinh, cơ hồ như sét đánh. Một đạo quang mang chợt lóe lên trước mặt Dương Thanh Vân. Hắn lập tức chấn động trường kiếm trong tay, thân thể lùi lại. Cố Dương cũng vội vàng lùi lại, sờ cổ mình. Cảm thấy vừa rồi, như thể mình đã đi một chuyến qua quỷ môn. Dương Thanh Vân nhanh chóng ổn định thân ảnh. Cảm thấy toàn thân run rẩy, nội lực cũng chao đảo, mãi một hồi lâu mới áp chế lại được. Xưa nay ta nghe nói trong Thanh Viêm Tông có hai vị tông chủ trẻ tuổi, thiên phú khó lường. Hôm nay gặp mặt quả thật như vậy. Cố Dương tộc trưởng tứ biến cảnh giới, thế mà bại dưới tay ngươi, quả thực là thiên chi kiêu tử. Một thanh âm đạm mạc vang lên, ngoài Thanh Viêm Tông, một số vũ dực mở rộng. Những thiên nguyên thú to lớn, khoảng mấy trăm trượng trượt xuống, Thanh Diễn Điêu, Ôn Hiến Chi nhìn thấy hình dáng của thiên nguyên thú. Bên ngoài, có ngọn lửa nhàn nhạt thiêu đốt, lập tức kinh hô, Thanh Diễn Điêu, có thể đều là nhất biến, nhị biến cảnh giới cấp bậc thiên nguyên thú. Khi mấy chục con Thanh Diễn Điêu xuất hiện, đây tuyệt đối không phải Cố gia, Hồ gia có thể khống chế. Không hổ là ngự thú sư, quả nhiên kiến thức rộng rãi. Một nam tử khoảng 30 tuổi, khí chất như tiên, mỉm cười nói. Đôi mắt hắn không lớn, nhưng rất linh động. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, ta đã thấy được thiên phú của ngươi. Hôm nay, ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Nam tử thản nhiên nói, hoặc là bái nhập vào Phi Tiên Cung, vì ta phục vụ, hoặc là chết tại Tây Hoang Sơn Mạch, trở thành một phó khô cốt. Phi Tiên Cung là người của Phi Tiên Cung, Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi đều nhíu mày, sắc mặt khó coi. Trong Thương Vân Thiên, phân chia thành 8 đại khu vực, tại phương Nam Đại Địa, Tây Nam Vực và Đông Nam Vực lại cực kỳ khác biệt. Tây Nam Vực có Hổ Gia, Cố Gia, Dương Gia, Ngọc Gia, 4 đại bá chủ, trong khi Thanh Viêm Tông chỉ mới nổi lên trong những năm gần đây, mà Phi Tiên Cung chính là bá chủ thực sự của Đông Nam Vực. Hai đại vực giáp giới, Phi Tiên Cung chưa bao giờ can dự vào chuyện của Tây Nam Vực. Thực tế, trong 8 đại vực, mỗi vực đều có thế lực mạnh yếu khác nhau. Nhưng mỗi thế lực trong một đại vực thường ít khi nhúng tay vào chuyện của các vực khác. Dù Tây Nam Vực không bằng Đông Nam Vực, nhưng nếu như Phi Tiên Cung đối với mấy đại gia tộc ở Tây Nam Vực xuất thủ, thì các thế lực khác ở các vực địa sẽ không ngồi nhìn. Việc này sẽ gây ra sự cân bằng. Nhưng hiện tại, người của Phi Tiên Cung lại xuất hiện ở đây. Ở xa xa, Ngọc Ngâm Tuyết thấy cảnh này, kinh ngạc nói, làm sao có thể người của Phi Tiên Cung lại nhúng tay vào sự tình của chúng ta ở Tây Nam Vực? Tần Dương liền hỏi, Thanh Viêm Tông có đắc tội với Phi Tiên Cung sao? Ta hiểu là không có. Tần Dương nhíu mày, nếu như vậy, thật kỳ quái. Lúc này, nam tử đang nói chuyện tiếp tục hỏi, hai vị, các ngươi cân nhắc như thế nào? Ôn Hiến Chi liền đáp, ngươi là người nào? Ta là thất cung chủ của Phi Tiên Cung, Nguyên Lục Tiên, cung chủ, không phải tầm thường. Ôn Hiến Chi nhìn về phía Dương Thanh Vân, nói thẳng, đại sư huynh, nếu không ném đi. Vừa nói ra, Dương Thanh Vân liếc Ôn Hiến Chi, trong Thanh Viêm Tông, không ít võ giả cũng lần lượt kinh ngạc. Dù sao, đây cũng là tông chủ, Ôn Hiến Chi như vậy, thật không có cách nào khác. Ta luôn cảm thấy, thức thời thì sẽ có tuấn kiệt. Nguyên Lục Tiên cười lớn nói, hai người các ngươi không có lựa chọn nào khác. Hắn vung tay lên, từ lưng những con Thanh Diễm Điêu, từng vị biến cảnh cường giả xuất hiện, đồng thời hơn 10 vị vô ngã cảnh cao thủ cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Phi Tiên Cung, thần là bá chủ duy nhất của Đông Nam Vực, nội tình và thực lực của hắn tự nhiên không thể so sánh với mấy đại gia tộc ở Tây Nam Vực. Cân nhắc như thế nào? Nguyên Lục Tiên cười nói, ta không có nhiều thời gian để tiếp tục hao tổn với các ngươi. Cái này không phải là thiếu kiên nhẫn sao? Ôn Hiến Chi tiếp lời, đừng như vậy, chuyện lớn như thế, hãy cho chúng ta thêm một chút thời gian cân nhắc. Nguyên Lục Tiên nhìn về phía Ôn Hiến Chi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nhìn ra hai vị không nguyện ý quy hàng cho Phi Tiên Cung, ta cũng không có nhiều thời gian để rông dài với các ngươi. Lời vừa dứt, Nguyên Lục Tiên đưa tay ra, thổ thạch ở nơi Dương Thanh Vân đứng lập tức bay lên, rồi nổ tung, oanh. Dương Thanh Vân lúc này bị đẩy lên không trung. Ngay lúc này, một thân ảnh bất ngờ rơi xuống từ bầu trời, với bàn tay mảnh mại. Nàng trưởng mạnh về phía trán Dương Thanh Vân, hắn lập tức cầm kiếm đâm ra, mũi kiếm và trưởng ngân va nhau, phát ra tiếng leng keng, khiến Dương Thanh Vân hạ xuống đất. Beneath the ground, một đạo trưởng ấn đột ngột vươn lên, như năm ngón tay gộp lại, trực tiếp giữ chặt Dương Thanh Vân trong lòng bàn tay. Cút! Dương Thanh Vân quát lớn, tay chụp xuống, khủng bố khí lãng lại khiến hắn bay lên không trung, bầu trời. Nữ tử kia lúc này tay bên trong một thanh trường kiếm xuất hiện, nhằm thẳng vào Dương Thanh Vân, muốn đâm xuyên qua trái tim hắn. Thấy cảnh này, sắc mặt Ôn Hiến Chi lập tức thay đổi, thân thể lóe lên, trực tiếp lao ra, bành. Lúc này, Hồ Tông Nghĩa và Hồ Tông Minh cũng lập tức xông ra, ngăn chặn Ôn Hiến Chi. Hiện tại muốn đi giúp đỡ, muộn rồi. Hồ Tông Nghĩa quát lớn, không thể để Ôn Hiến Chi nhúng tay vào. Dương Thanh Vân đã chết, võ giả của Thanh Viêm Tông ít nhất cũng đã mất đi hơn một nửa. Hồ Tông Nghĩa và Hồ Tông Minh gần như ngay lập tức chặn lại Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giáo, khiến cho một người một thú không thể tiến lên. Trong khi đó, nữ tử lao xuống từ không trung, sát khí không giảm, thẳng tiến về phía Dương Thanh Vân. Nhìn thấy trường kiếm đang tiến gần, ánh mắt Dương Thanh Vân trở nên lạnh lùng bình tĩnh, nhưng lúc này hắn đã không còn sức để phản kháng. Thôi thì, đã như vậy, nội tâm Dương Thanh Vân bùng nổ, hắn đột ngột nắm chặt bàn tay, trường kiếm hóa thành một đạo tinh quang, trực tiếp đâm ra. Muốn chết, ta cũng kéo ngươi cùng xuống. Nữ tử thấy cảnh này, khuôn mặt hiện lên vẻ trí nhạo, nàng là ngũ biến cảnh giới, trong khi Dương Thanh Vân chỉ là nhị biến cảnh giới. Trong thời gian cấp bách như vậy, còn nghĩ đến việc phản sát và đồng quy vu tận, thật là một ý nghĩ buồn cười. Mắt thấy Dương Thanh Vân thân kiếm giết ra, nữ tử cũng lao xuống, nhưng ngay lúc này, Dương Thanh Vân chỉ thấy, nữ tử vốn thẳng hướng về mình, đột nhiên thân thể như một viên đạn, bay ngang ra, oanh, tiếng nổ vang lên, đinh tai nhức óc. Nữ tử kia thân thể trực tiếp nện vào bên trong Thanh Viêm Tông, đập tan từng tòa sơn phong, cuối cùng bị vùi lấp giữa cự thạch, không rõ sống chết. Nhất thời, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy một bộ bạch y xuất hiện giữa không trung, chậm rãi thu chân, đứng tại đó. Dương Thanh Vân nhìn bạch y thanh niên, hơi ngẩn ra, sư phụ. Cùng lúc đó, Ôn Hiến Chi ở xa cũng sững sờ, như người điên, trực tiếp nhảy lên trăm trượng, đằng không mà lên, vui vẻ nói, sư phụ. Lúc này, Ngọc Ngâm Tuyết đứng trên sơn đỉnh, cũng ngây người, nhìn vị trí bên cạnh, vừa rồi, Tần Dương còn ở chỗ này, thế mà, trong chớp mắt, đã đến trước mặt Dương Thanh Vân, một chân trực tiếp đạp bay ngũ biến cảnh giới cường giả. Tần Dương nhìn về phía hai người, gật đầu, sau đó, hắn nhìn thẳng vào nam tử đứng trên thanh diễm điêu, Nguyên Lục Tiên. Tần Dương cười nói, Phi Tiên Cung, thật kiêu ngạo, chẳng lẽ, người khác không nguyện vào Phi Tiên Cung, ngươi liền muốn giết người. Lúc này, Nguyên Lục Tiên nhìn Tần Dương, nhưng cũng không dám đại ý, có thể một chân đạp bay lục cung chủ Liễu Tinh Tinh, cho dù nàng không phòng bị, nhưng để làm được điều này, nhất định không đơn giản. Hơn nữa, Dương Thanh Vân cùng Ôn Hiến Chi đều gọi hắn là sư phụ. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe rằng, Thanh Viêm Tông còn có một vị cường giả biến cảnh tọa trấn sao? Nguyên Lục Tiên hỏi thẳng, nếu ngươi nhúng tay vào chuyện của Phi Tiên Cung, chỉ sợ ngươi sẽ. Chưa kịp để Nguyên Lục Tiên dứt lời, Tần Dương đã đằng không mà lên, xuất hiện trước mặt hắn. Hắn vươn tay, chộp lấy cổ áo Nguyên Lục Tiên. Dù là ngũ biến cảnh giới, Nguyên Lục Tiên cũng đã chuẩn bị sẵn. Thấy Tần Dương tấn công, thân ảnh liền lùi lại. Nhưng Tần Dương thì tiến tới theo, hừ. Nguyên Lục Tiên hừ lạnh, bàn tay nắm lại, ngưng tụ một đạo thất luyện, chém về phía Tần Dương. Đối mặt với chiêu này, Tần Dương không nhúc nhích, cơ thể đan điển ngưng tụ, quang mang bùng phát, một đạo cửu tự quyết rơi xuống, oanh, hai bên va chạm, Tần Dương khí tức bên trong không ngừng tăng cường. Nguyên Lục Tiên cảm nhận được áp lực từ Tần Dương, sắc mặt lập tức biến đổi, tam biến cảnh giới. Thế nhưng, khí thế của tam biến cảnh giới Tần Dương lại khiến hắn cảm thấy còn đáng sợ hơn cả lục biến cảnh giới. Ngươi đến cùng là ai? Nguyên Lục Tiên lại hỏi, ta chính là ta. Tần Dương chậm rãi đáp, hai vị này là đệ tử của ta. Nếu ngươi động tới đồ đệ của ta, ngươi còn hỏi ta là ai sao? Hôm nay, không chỉ là người của Phi Tiên Cung, mà ngay cả người của Thương Thiên Tông cũng vậy. Nếu tới, ta sẽ giết. Oanh, tiếng nổ vang lên không ngừng. Nguyên Lục Tiên cùng Tần Dương giao thủ càng lúc càng cảm thấy vô cùng kinh khủng. Hắn là ngũ biến quy nhất biến cường giả, tại Thương Vân Thiên này cũng thuộc về hàng trung thượng cấp bậc chiến đấu. Thế nhưng, Tần Dương lại không hề thua kém hắn. Ngay khi Nguyên Lục Tiên bị Tần Dương áp chế, không thở nổi, thì một đạo kiếm quang bỗng bay tới Tần Dương, dường như muốn đánh giết hắn. Vào lúc này, Tần Dương phía sau tựa như mọc thêm con mắt, bàn tay nắm chặt, một thanh trường kiếm xuất hiện, tiêu diệt bốn phía sát khí, rồi hắn quay người, chém xuống một kiếm, khanh, đối thủ bị chém ra, lập tức như bị sét đánh, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm tiên huyết phun ra, thân thể rơi xuống đất, tạo thành một hố sâu, rộng trăm trượng. Dương Thanh Vân thấy cảnh này, lập tức rơi xuống, trường kiếm chĩa thẳng vào thân ảnh, vừa mới ra tay, muốn đánh giết nữ tử của hắn. Đừng động, Dương Thanh Vân lạnh lùng nói, ngươi là phi tiên cung lục cung chủ Liễu Tinh Tinh. Liễu Tinh Tinh lúc này ánh mắt nhìn Dương Thanh Vân, há miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Nàng lần đầu bị Tần Dương đạp bay, lần thứ hai bị hắn một kiếm đánh bay, ngũ biến cảnh giới cường giả, giờ phút này cũng trọng thương, thần sắc tràn ngập sự bất khả tư nghị. Không lâu sau, lại một thân ảnh trực tiếp rơi xuống đất, Nguyên Lục Tiên. Liễu Tinh Tinh nhìn thấy sắc mặt càng thêm ảm đạm, bên thân xuất hiện mấy đạo kiếm ngân từ Nguyên Lục Tiên, biểu tình càng thêm khó coi. Thân là chủ của Phi Tiên Cung Lục Cung, hai người đều là ngũ biến cảnh giới cường giả, thế nhưng hiện nay lại bị một người tam biến cảnh giới trẻ tuổi đánh bại với tốc độ nhanh như vậy, thật sự quá bất khả tư nghị. Đến lúc này, thân ảnh Tần Dương mới chậm rãi hạ xuống, trường kiếm nắm trong tay, sắc mặt hắn lạnh lùng, ngắm nhìn bốn phía, chiến trường chém giết lúc này từng bước đình chỉ. Hồ Tông Nghĩa, Hồ Tông Minh, Cố Dương cùng những người khác, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, tại sao lại có thể như vậy? Ôn Hiến Chi tiến đến trước mặt Dương Thanh Vân, hai người nhìn về phía Tần Dương, lần lượt quỳ lại trên mặt đất. Sư phụ, sư phụ, nhất thời, hai người đều kích động, biểu hiện rõ ràng trên mặt. Lên đi, Tần Dương lúc này nhìn Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi. Ta còn tưởng rằng Thanh Vân sẽ mãi mãi nhìn như 16 tuổi, không ngờ giờ đã chững chạc hơn chút. Hiến Chi, hiện nay ngươi theo ngự thú chi đạo như thế nào? Ôn Hiến Chi vội vàng nói, lợi hại lắm. Đúng lúc này, Tần Dương cảm thấy dưới chân có cái gì chà sát, cúi đầu nhìn, Phệ Thiên Giáo đầy mặt nịnh nọt, nháy mắt nhìn hắn, tết miệng nói, ra, ngài nhớ ta không? Tần Dương sờ sờ đầu nó, cười nói, vẫn giống như trước đây, Miu Mì. Phệ Thiên Giáo nghe lời nói ấy, khóe miệng cười đến mức kéo tận lỗ tai, đầy vẻ khiêu khích nhìn Ôn Hiến Chi, ngươi cho rằng ngươi giỏi, ngươi đâu có chắc là đồ đệ yêu thích nhất của Tần gia. Tần Dương chăm chú nắm nhìn hai vị đệ tử, rồi hỏi, hai người ở chung một chỗ sao? Ôn Hiến Chi trả lời, ta và Hiến Chi ở Thương Vân Thiên, do cơ duyên xảo hợp mà gặp nhau, không gặp ai khác. Người có biết rõ hơn 1000 năm trước, Vô Tướng Thiên đã xảy ra sự tình gì không? Biết chứ, biết chứ. Nghe đến câu hỏi này, Ôn Hiến Chi vội vàng đáp, lúc đó ta đã nói, cùng nhau đi xem, nhưng có lẽ Thanh Viêm Tông không thể rời bỏ ta và nhóm người, nhưng bây giờ, nghe nói Vô Tướng Thiên xuất hiện một cái Nguyên Hoàng Tông, nghe cái tên này, chắc chắn là do mấy vị sư đệ khác làm ra, chỉ là mỗi lần ta đề nghị đi Vô Tướng Thiên, Thanh Vân Sư Huynh đều không nỡ, để Thanh Viêm Tông rời xa. Dương Thanh Vân lúc này lại nói, Thanh Viêm Tông đã được sáng lập đến nay, trong tông môn có rất nhiều người thật tâm tin tưởng ta, nếu đệ tử rời đi, lo rằng Hổ gia, Cổ gia và những thế lực khác sẽ đuổi tận giết tuyệt Thanh Viêm Tông, lại chính là mấy vị sư đệ, sư nương ở Vô Tướng Thiên, tà và Hiến Chi thực lực không đủ, đi cũng không giúp được gì. Ôn Hiến Chi vội vàng nói, đừng, là chính ngươi thực lực không đủ, không phải ta. Nghe được lời này, Tần Dương nhíu mày lại, Phệ Thiên Giáo liếc về cảnh này, vội vàng nói, ra, Ôn Hiến Chi mỗi ngày chỉ biết bới móc Dương Thanh Vân, ta xin làm chứng. Ôn Hiến Chi liền hung hăng hoét một mắt về phía Phệ Thiên Giáo, Mã Đức, Bạch Nhãn Cầu. Những năm gần đây, hắn đã không ít lần vui chơi giải trí và chiếm tiện nghi, giờ đây lập tức tại sư phụ trước mặt mà cáo trạng. Tốt, các ngươi không đi cũng là xuất phát từ suy tính của bản thân, không có gì. Tần Dương nhìn về phía hai vị chủ của Phi Tiên Cung ôn chuyện, hắn lại nói, hiện tại Phi Tiên Cung chủ là ai? Liễu Tinh Tinh và Nguyên Lục Tiên đều nhìn về phía Tần Dương, hừ lạnh một tiếng, không trả lời, không muốn nói. Tần Dương bước tới, nắm lấy cánh tay Nguyên Lục Tiên, lạnh lùng nói, đừng cho là ta không dám giết các ngươi. Liễu Tinh Tinh thấy Nguyên Lục Tiên bị Tần Dương tra tấn, liền lên tiếng, là Phủ Vạn Lý Cung chủ. Phủ Vạn Lý? Tần Dương nhíu mày, tên này dường như có chút quen thuộc. Phủ Vạn Lý, chính là hắn. Tần Dương cười cười nói, tạm thời không giết các ngươi. Lúc này, Ngọc Ngâm Tuyết cùng với mười mấy người Ngọc Gia lao vùn vụt tới, hạ xuống bên trong Thanh Viêm Tông. Liễu Tinh Tinh và Nguyên Lục Tiên bị bắt, những đệ tử khác của Phi Tiên Cung thì hai mặt nhìn nhau, không dám tự tiện động thủ, càng không dám rời đi. Tần Dương ánh mắt rơi vào nhóm người Hồ Gia, Cố Gia, Hồ Tông Nghĩa, Hồ Tông Minh, Cố Dương cùng những người khác tập hợp lại. Cách ngươi tại sao lại ra tay với Thanh Viêm Tông. Tần Dương nhìn Hồ Tông Nghĩa và Cố Dương, trực tiếp hỏi, ta nhóm đã đến Phi Tiên Cung bày mưu đặt kế. Hồ Tông Nghĩa vội vàng nói, nguyên bản ta cùng Thanh Viêm Tông có chút bất hòa, nhưng nay Thanh Viêm Tông đã phát triển, ta không dám tùy tiện động thủ, là Phi Tiên Cung đã ủng hộ chúng ta. Ngươi thật không có cốt khí. Liễu Tinh Tinh lúc này một tay che ngực, ngồi bệt xuống đất, trừng mắt chỉ về phía Hồ Tông Nghĩa, quát mắng. Hồ Tông Nghĩa khẽ nói, ta không có cốt khí, nhưng ngươi có cốt khí, vậy ngươi cùng hắn liều mạng đi. Ngươi bị Hồ Tông Nghĩa làm cho tức giận. Liễu Tinh Tinh phun ra một ngụm tiên huyết. Tần Dương lúc này ánh mắt nhìn về phía Hồ Tông Nghĩa, cười nói, có chút ý tứ. Hắn lại nhìn Dương Thanh Vân, hỏi, Thanh Vân, có muốn giết không? Dương Thanh Vân hiển nhiên không ngờ sư phụ lại hỏi mình, ngẩn người đáp, cái này. Ôn Hiến Chi lại nói, giết đi, để làm gì giữ lại. Dương Thanh Vân không nhịn được nhìn Ôn Hiến Chi, quát, ngươi chỉ biết giết giết giết. Ách, Thanh Viêm Tông có thể phát triển đến hiện tại, bên trong tông môn có không ít kẻ là đối thủ, địch nhân của Dương Thanh Vân ngày xưa, nhưng giờ đây tất cả đã đoàn kết lại. Dương Thanh Vân lập tức nói, sư phụ, hãy để bọn hắn sống sót, nhưng Cố gia và Hồ gia cần phải nộp hết toàn bộ tài sản bảo hộ cho Thanh Viêm Tông, nếu như chúng dám lừa gạt thì giết không tha. Hơn nữa, từ nay về sau, Hồ gia và Cố gia đều phải trung thành với Thanh Viêm Tông, cho bọn hắn một cơ hội, nếu như không trân quý, đến lúc đó giết cũng không muộn. Tần Dương cười nói, được. Lúc này, hắn nhìn về phía hai người, tiếp tục hỏi, đã nghe chưa? Hai người có nguyện ý không? Hồ Tông Nghĩa và Cố Dương nhìn nhau, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, không đáp ứng ư? Nếu không đáp ứng, chỉ có con đường chết. Liễu Tinh Tinh và Nguyên Lục Tiên thấy cảnh này, trong lòng đều thở dài. Ai có thể nghĩ rằng hôm nay lại có thể ngã xuống trong tay một nhân vật trẻ tuổi tam biến như vậy. Những Thanh Diễn Điêu tốc độ đủ nhanh, làm phiền Phi Tiên Cung dẫn chúng ta đến Cố gia, Hồ gia, đem bảo khố rời ra ngoài. Tần Dương cười nói, hai vị cung chủ cũng hãy theo ta đi một chuyến. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chỉ cần dẫn ta gặp tông chủ của các ngươi là đủ. Hai người nhìn Tần Dương, trong lòng không hiểu sao, theo lý mà nói, nếu các ngươi muốn giết ái đồ của ta, lẽ ra ta phải giết các ngươi, nhưng vì có giao tình với các ngươi, ta tạm thời tha cho các ngươi một mạng, xem cung chủ của ngươi có phải nhớ tình cũ hay không. Nếu như còn nhớ, ta sẽ thả các ngươi, còn nếu không nhớ, ta sẽ giết luôn. Ngữ khí của Tần Dương rất bình tĩnh, tựa như đang kể chuyện uống trà. Giờ thì làm phiền hai vị, hãy cho người của ngươi xuống trước. Liễu Tinh Tinh và Nguyên Lục Tiên nhìn nhau, sau đó hạ lệnh, cuối cùng có đường sống, ai lại nguyện ý chết. Trong Thanh Viêm Tông, không lâu sau, nhiều cường giả đỉnh phong của Hồ gia và Cố gia đã bị dẫn đi. Những người còn lại, Dương Thanh Vân liền phân phó cho Lý Hồi, Đỗ Vân và Phương Viễn lưu lại, tạm giam họ. Từng con Thanh Diễn Điêu chở Tần Dương, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Nọc Ngâm Tuyết cùng với Nguyên Lục Tiên, Liễu Tinh Tinh, Hồ Tông Nghĩa và Cố Dương. Lúc này, những võ giả của Phi Tiên Cung cùng với cường giả của Cố gia, Hồ gia đều cảm thấy nội tâm bất ổn. Trên một con Thanh Diễn Điêu, Tần Dương, Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi ngồi vây quanh nhau, nhìn hai vị đệ tử hiện tại đều đạt đến cấp bậc biến cảnh, Tần Dương cũng khá hài lòng. Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi bắt đầu kể lại những năm gần đây gặp gỡ. Tần Dương cũng thuật lại những sự tình xảy ra trong Vô Tướng Thiên. Sư đổ ba người trò chuyện vui vẻ. Tần Dương một tay mơn trớn đầu Phệ Thiên Giảo, vẫn như ngày nào. Nó rất mềm mại và dễ chịu. Phệ Thiên Giảo híp mắt, trông có vẻ rất hưởng thụ. Đã nhiều năm trôi qua, nó vẫn là người mà Tần Dương yêu nhất. Điều này càng làm cho hắn vui vẻ hơn. Thanh Diễm Điêu bay với tốc độ cực nhanh, xuyên suốt vạn trượng không trung. Chưa đến hai canh giờ, tốc độ liền bắt đầu chậm lại. Nơi này là Thiên Nguyên Thành của Hồ gia. Hồ Tông Nghĩa đứng dậy, chắp tay khom người nói, Tần tiên sinh, chúng ta đến. Tần Dương cúi thân nhìn lại, chỉ thấy thành trì rộng lớn chiếm mấy trăm dặm, những cao lâu, các tháp liên miên bất tận, rực rỡ muôn màu, đường phố nhộn nhịp, người qua lại đông đúc. Đi xuống xem một chút, nói xong, từng thân ảnh lần lượt rơi xuống. Hắn, Tần Dương, tiến đến cửa thành Thiên Nguyên, phía sau, Liễu Tinh Tinh, Nguyên Lục Tiên, cùng với Hồ Tông Nghĩa, Hồ Tông Minh, và Cố Dương cũng lần lượt hạ xuống. Hai bên trái phải, Dương Thanh Vân cùng Ôn Hiến Trì đi theo. Tại vị trí cổng thành, các võ giả Hổ gia đang kiểm tra. Một tên thống lĩnh đi ra, nói thẳng, phàm là tiến vào bên trong Thiên Nguyên Thành đều cần giao nạp 10 khỏa Thiên Nguyên Thạch. Cút! Lời vừa dứt, một tiếng quát vang lên, tên thống lĩnh lập tức tức giận, rút đao, và hơn 10 hộ vệ Cố gia cũng tiến lên. Người hãy mở mắt chó ra, mà nhìn ta là ai? Hồ Tông Nghĩa mắng thẳng, tộc trưởng. Tên thống lĩnh lúc này tái nhợt mặt, vội vàng quỳ rạp xuống đất, nói, tộc trưởng, ta không biết rõ ngài, cút ngay. Nhiều hộ vệ lập tức nhường ra. Hồ Tông Nghĩa mới nhìn về phía Tần Dương, cung kính nói, Tần tiên sinh, không có ý tứ. Tần Dương không nói gì, chỉ dẫn theo mấy người tiến vào trong thành. Trên phố, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Ăn cơm, Tần Dương cười nói, Hồ Tông Nghĩa lập tức tiến lên, chắp tay nói, trong Thiên Nguyên Thành, tốt nhất tửu lâu chính là Thiên Nguyên tửu lâu do Hồ gia mở. Tần tiên sinh, mời ngài cùng ta tới. Hồ Tông Nghĩa dẫn đường. Không lâu sau, đám người đã đến trước một tửu lâu. Ngay lập tức, võ giả Hồ gia vội vã tiến vào, bắt đầu sắp xếp. Chẳng bao lâu, Tần Dương và những người khác đã vào trong tửu lâu, lần lượt ngồi xuống. Chỉ có 3 người và một con chó ngồi, còn lại không ai dám ngồi. Tần Dương cười nói, cùng nhau ngồi đi. Lần này, mọi người mới dám ngồi xuống. Liễu Tinh Tinh, Nguyên Lục Tiên, Hồ Tông Nghĩa, Hồ Tông Mĩa, Hồ Tông Minh và Cố Dương, từng người đều ngồi xuống, nhưng những người khác vẫn không dám. Tần Dương lúc này mới cười nói, Liễu Tinh Tinh cung chủ, Nguyên Lục Tiên cung chủ, xin hỏi hai vị, Phi Tiên cung duy trì Cố gia và Hồ gia ra tay với Thanh Viêm Tông muốn làm gì? Trên đường đi, hắn chưa từng làm khó hai người. Hình như vị Tần Dương công tử này có quen biết với Phủ Vạn Lý, chủ của Phi Tiên cung. Liễu Tinh Tinh mở miệng nói, trong Thương Vân Thiên hiện nay không an ổn. Những năm gần đây, các đại thế lực liên tục mâu thuẫn với nhau. Bắc vực có Thượng Quan gia tộc cùng Âu Dương gia tộc, Tây Bắc có Thái Nhất Môn, Tây vực có Thượng Môn Đạo, và Đông Bắc có Tử Dương Các, Đông vực có Vấn Tâm Điện, thậm chí là Trung vực Thương Thiên Tông. Những thế lực này, hoặc sáng hoặc tối, đều có vấn đề. Ta cùng những người trong Phi Tiên cung sở hữu Đông Nam vực, nhưng nội tình và thực lực vẫn còn thiếu chút so với họ. Bởi vậy, Phủ Vạn Lý đại nhân quyết định vụng trộm trường khống Tây Nam vực, thu nạp Diêu gia, Ngọc gia, Hồ gia, Cố gia thành một đồng minh và tự mình trường khống. Tần Dương lập tức nói, nói cách khác, toàn bộ Thương Vân Thiên, vùng Nam vực sẽ thuộc về Phi Tiên cung. Liễu Tinh Tinh tiếp tục, không biết Tần công tử có hiểu được không, những năm gần đây tại Thương Vân Thiên, ma tộc âm thầm hoạt động, các đại thế lực có mối quan hệ mập mờ, làm người khó mà nhìn thấu. Nguyên bản, ta cùng vài vị cung chủ đã từng đề nghị với Phủ đại nhân rằng có thể hợp tác với ma tộc để lớn mạnh. Nói đến đây, Liễu Tinh Tinh bất đắc dĩ, nhưng Phủ đại nhân lại căm hận ma tộc, gặp một cái liền giết một cái, thậm chí vì vậy mà đắc tội không ít thế lực khác. Nghe những điều này, Tần Dương nhíu mày, Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi nhìn nhau rồi đều cười. Như vậy mà nhìn Phủ Vạn Lý làm như thế, thật đúng là may mắn. Tần Dương cũng căm hận ma tộc, gặp một cái thì giết một cái, với tính cách của hắn chắc chắn sẽ rất thưởng thức Phủ Vạn Lý. Vì sao lại như vậy? Tần Dương lại hỏi. Năm đó Trung Tam Thiên, các đại thế lực đã giao chiến với ma tộc, phát động đại chiến, ảnh hưởng đến khắp nơi. Phụ thân của Phủ Vạn Lý, Phù Minh Sơn, đã chết trong trận chiến đó. Tần Dương khẽ giật mình trước cái tên Phù Minh Sơn. Sau đó, đại chiến kết thúc, ma tộc ẩn giấu một thời gian, sau lại từ từ xuất hiện, khiến Phù đại nhân lòng đầy khúc mắc đối với ma tộc. Người kia nói tiếp, cuối cùng, con trai Phù đại nhân, Phù Ngàn Nhạc, bị ma tộc giết hại. Từ đó, Phù đại nhân triệt để đối đầu với ma tộc. Tần Dương gật đầu, phía Tây Nam vực, các ngươi cũng đừng mong đoạt được. Hắn trầm ngâm một lúc, rồi nhìn về phía Dương Thanh Vân, nói, Thanh Vân, sư phụ. Dương Thanh Vân đáp, phía Tây Nam vực sẽ do Thanh Viêm Tông ngươi quản lý. Tần Dương nói thẳng, Cố Dương, Hồ Tông Nghĩa, lần này Cố gia và Hồ gia đều sẽ thuộc về Thanh Viêm Tông. Ai không phục, ta sẽ diệt tộc. Nếu phục thì cứ nghe lệnh. Lời của Tần Dương đơn giản mà thô bạo. Còn về Ngọc Gia và Dương Gia, Tần Dương nhìn Dương Thanh Vân lần nữa, nói Dương Gia ta sẽ đích thân đến xem xét, không thành vấn đề. Còn Ngọc Gia, lúc này, Ngọc Ngâm Tuyết quay về phía Tần Dương, nói vậy thì họ không theo phe các ngươi, chỉ cần ở Tây Nam Vực không gây chuyện là được. Tần Dương cũng không ép buộc. Ngọc Ngâm Tuyết liền đáp, việc này ta sẽ về nói với phụ thân, được. Sau đó, Tần Dương tiếp tục dặn dò Dương Thanh Vân cách đối đãi và quản lý những người này. Trong khi đó, Ôn Hiến Chi và Vệ Thiên Giảo thì ngồi một bên, ăn uống ngấu nghiến, không chút hình tượng gì. Sau khi cơm nước no nê, mấy người lần lượt rời tiệc. Tần Dương mang theo đám người, trực tiếp đi tới Hồ Gia. Dưới sự dẫn dắt của Hồ Tông Nghĩa, họ tiến vào bảo khố của Hồ Gia. Tần Dương lúc này không gấp, chỉ đứng chờ bên ngoài. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi cùng đám người lần lượt vào bên trong, bắt đầu vận chuyển hàng hóa. Sau nửa ngày, mọi người mới ra ngoài. Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi nhìn lên với vẻ mặt kích động, trong khi Hồ Tông Nghĩa lại có sắc mặt vô cùng khó coi. Thực sự là thổ phỉ, họ đã dọn sạch sẽ, không để lại gì cả. Nhìn thấy vẻ mặt kém của Hồ Tông Nghĩa, Cố Dương cũng hiểu, lòng cảm thấy lo lắng không yên. Nhưng lúc này thì có biện pháp gì, người đang cầm đao, không thể không khuất phục. Xuất phát thôi. Tần Dương không dây dưa, dẫn theo mọi người trực tiếp rời khỏi đây, hướng về phía Cố gia ở Nam Âm Thành mà đi. Nam Âm Thành qua phía bên kia chính là nơi Phi Tiên cùng trưởng quản Đông Nam Vực phải không? Tần Dương đột nhiên mở miệng hỏi. Cố Dương vội vàng gật đầu, vâng vâng vâng, vậy thì đi Nam Âm Thành, không cần dừng lại, trực tiếp tới Đông Nam Vực Phi Tiên cùng. Liễu Tinh Tinh và Nguyên Lục Tiên nghe lời này cũng nhíu mày. Tần Dương thực sự có can đảm đi tới Phi Tiên cung. Lần này, hai vị cung chủ không thành công trong việc đối phó, không biết Tần Dương sẽ gặp phải điều gì. Khi đến Phi Tiên cung, Thành Diễm Điêu tốc độ cực nhanh, chỉ mất nửa ngày đã đến được Nam Âm Thành. Lần này, hắn trực tiếp vào thành, tiến vào bảo khố của Cố gia, đóng gói toàn bộ mang đi. Sau đó, hắn lại tiếp tục xuất phát. Trên Thành Diễm Điêu, sắc mặt của Cố Dương và Hồ Tông Nghĩa giống nhau như đúc, bi thương tràn ngập tâm trí, vốn liếng đã bị dọn sạch, bất kỳ ai cũng khó mà tiếp nhận điều này. Thành Diễm Điêu tiếp tục hướng về phương đông, xuyên qua từng tòa thành trì, cao sơn, đại hà, cuối cùng xuất hiện trước một dãy núi kéo dài nền dặm. Cái này chính là Phi Tiên cung sao? Ở giữa núi non trùng điệp, có thể thấy mờ mờ gạch đỏ ngói xanh của cung điện Lầu Các rực rỡ sáng chói, con đường trải bằng bạch ngọc lấp lánh ánh quang mang ôn nhuận, từ xa nhìn lại tựa như có sương mù bao phủ, khiến cho cung điện trở nên huyền ảo. Khi lại gần hơn, hắn có thể mơ hồ thấy mái cong được điêu khắc từ gỗ đàn hương với hình phượng hoàng như muốn bay lên, ngói xanh được chạm trổ thành hình phù điêu trang trí cho cửa sổ và tường cửa. Mọi nơi hiện lên khung cảnh tiên cảnh nhân gian, thánh địa khí phái cùng tráng lệ. Phi Tiên cung ở trước cổng sơn, một tòa thạch bi được xây bằng cẩm thạch cao trăm trượng và rộng mười trượng, phía trên khắc ba chữ lớn, khí thế uy phong lẫm liệt tỏa ra từ đó. Người nào, lúc này, có một số thân ảnh xuất hiện trước sơn môn, nhìn chằm chằm vào đám người. Khi nhìn thấy Nguyên Lục Tiên và Liễu Tinh Tinh, sắc mặt của bọn họ lập tức thay đổi. Liễu cung chủ, Nguyên cung chủ, một vị cao thủ vô ngã cảnh thất trọng đỉnh phong đứng đầu, sắc mặt cung kính nói. Nguyên lai là hai vị cung chủ trở về, nhưng những người này là ai? Hắn nhìn vào Tần Dương, Dương Thanh Vân, Hồ Tông Nghĩa và những người khác. Liễu Tinh Tinh không vui nhìn vị thủ lĩnh, sau đó trực tiếp dẫn theo đám người tiến vào trong Phi Tiên cung. Mấy chục người không dám ngăn cản. Khi vào trong Phi Tiên cung, hắn lập tức cảm nhận được bầu không khí khác thường, như có luồng linh khí lưu chuyển xung quanh, bầu trời có tiên hạc bay lượn. Trong thung lũng vang vọng tiếng chim thanh thúy, khí phái nơi đây quả thực không hổ danh là một đại thế lực uy danh hiển hách trong Thương Vân Thiên. Khí phái của Phi Tiên cung quả thật khiến cho Hầu gia, Cố gia cảm thấy thua kém. Trước tiên dẫn ta đi tìm Phù Vạn Lý, Tần Dương nói thẳng, nhiều năm không gặp, hắn chỉ sợ không nhận ra ta. Liệu Tinh Tinh liền dừng lại một chút, hỏi, người thật sự quen biết Phù đại nhân? Đương nhiên. Liễu Tinh Tinh lại nói, Tần Dương, nơi đây là Phi Tiên cung, ta biết ngươi có thực lực cường đại, nhưng nếu ngươi muốn gây chuyện ở đây, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Ta nếu muốn gây chuyện, đã sớm xông vào giết chết các ngươi, sao lại phải cùng ngươi đến đây? Đừng nghĩ nhiều như vậy. Dẫn đường đi, Liễu Tinh Tinh và Nguyên Lục Tiên nhìn nhau một cái, rồi dẫn theo mấy người, quanh co đi tới một tòa sơn cốc rộng lớn. Xung quanh sơn cốc, có nhiều con đường lớn, người ra vào tấp nập. Phía trước sơn cốc, nhìn kỹ lại, một tòa đại điện hùng vĩ hiện ra. Bên ngoài điện có nhiều người đang chờ đợi. Liễu Tinh Tinh không khỏi phân trần, mang theo mấy người, dọc theo cầu thang từng bước tiến đến đại điện. Dọc đường, không ít người nhìn thấy Liễu Tinh Tinh và Nguyên Lục Tiên, lần lượt cung kính chào hỏi. Họ cùng nhau tiến vào bên trong đại điện. Trong điện có không ít người tập hợp. Ở phía trước là 5 người đứng thành hàng, đang phân phó rất nhiều công việc, trông có vẻ khá hỗn loạn. Liễu cung chủ, Nguyên cung chủ, một nữ tử khoảng 20 tuổi trong số 5 người tiến lên, mỉm cười hỏi, các ngươi có thể coi như trở về, sự tình đã làm tốt chưa? Liễu Tinh Tinh nhìn nữ tử, cũng cười đáp, chưa hoàn thành. Nữ tử nhíu mày. Liễu Tinh Tinh liếc nhìn bốn phía, nói, mọi người ra ngoài đi. Đám người hơi sững sờ. Liễu Tinh Tinh lại nói, ta đã nói, không nghe thấy sao, ra ngoài đi. Ngay lập tức, từng vị trưởng lão và chấp sự của Phi Tiên Cung lần lượt rời khỏi. Chỉ trong chốc lát, bên trong đại điện chỉ còn lại 7 vị cung chủ cùng với Tần Dương. Cái này là chuyện gì? Lúc này, một nam tử khoảng 30-40 tuổi, mặc trường bào, nhìn về phía Liễu Tinh Tinh và Nguyên Lục Tiên, hỏi, có chuyện gì không thuận lợi sao? Liễu Tinh Tinh thẳng thắn nói, không chỉ không thuận, ta và Nguyên Lục Tiên còn bị bắt. Bị bắt, sao? Sao lại có thể an ổn xuất hiện ở đây? Liễu Tinh Tinh nhường ra một bước, nói, chính là vị Tần Dương này, đã đánh thương ta và Nguyên Lục Tiên, ép buộc ta trở về. Hắn trợ giúp Thanh Viêm Tông. Vừa nghe những lời này, 5 vị cung chủ lập tức biến sắc, đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Tần Dương. Liễu Tinh Tinh tiếp tục nói, hắn chỉ vì có quen biết với Phủ Đại Nhân cho nên mới không giết chúng ta. Lúc này, 5 vị cung chủ đều đánh giá Tần Dương từ trên xuống dưới. Tần Dương cười nói, chư vị, phiền ngươi thông báo một chút với Phủ Vạn Lý, nói rằng Lâm Thần đã đến. 5 vị cung chủ nghe thấy lời này, càng thêm trợn mắt há mồm. Lâm Thần, không phải Tần Dương sao? Tần Dương lập tức nói, để Phủ Vạn Lý ra, tự nhiên sẽ biết rõ. Ngay lúc này, trong đại điện không biết từ khi nào, xuất hiện thêm một thân ảnh bên cạnh Tần Dương. Người này mặc áo vải thô, nhìn rất tùy ý, nhưng lại toát lên vài phần tiên gia phong phạm. Ánh mắt hắn nhìn Tần Dương tràn đầy hiếu kỳ. Lúc này, 7 vị cung chủ nhìn thấy người nọ, lần lượt cúi lưng chắp tay, ngươi tìm ta, nam tử lên tiếng, giọng nói êm tai, khá có tử tính, Lâm Thần. Nam tử tiếp tục nói, tiểu tử, ta biết rõ Lâm Thần đã trở về, nhưng có phải ngươi vào A Tỳ địa ngục hay không? Chỗ kia, bán tiên không thể ra ngoài, ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta. Tần Dương nhìn nam tử trước mặt, lại cười nói, Phủ Vạn Lý, hơn 10000 năm, ngươi vẫn không thay đổi. Người nam tử đột nhiên xuất hiện kia, hiển nhiên là chủ thượng thực sự của Phi Tiên Cung, Phủ Vạn Lý. Hắn hừ một tiếng rồi hỏi, tiểu tử, ta hỏi ngươi một câu, tính tình lớn quá. Tần Dương đáp thẳng thừng, ngươi nếu biết ta trở về, sao không đi tìm ta ở Vô Tướng Thiên? Ngươi biết ta bị Vô Tướng Phật tự đưa vào A Tỳ địa ngục, sao lại không giúp ta báo thù cho nó? Phủ Vạn Lý khẽ ngưng tụ khí tức. Lập tức, trong đại điện, mọi người đều cảm nhận được một sát khí khủng bố, gần như làm cho tâm trí bọn họ tan nát, khó mà hô hấp. Cái này là cường giả cấp bậc gì? Quá khủng khiếp tiểu tử, là ta hỏi ngươi đấy. Phù Vạn Lý trịnh trọng nói. Tần Dương khoát tay, liệt đạo biến đại năng, thật lợi hại, làm ta sợ sao? Hắn cười nhạo, ta đã xuất hiện tại Vô Tướng Thiên, nếu ngươi có tâm, hẳn là đi tìm hiểu tin tức của ta, đúng không? Ngươi biết rõ, ta lần này trở về là vì điều gì, thế nào, hiện tại gặp ta, lại chỉ muốn thăm dò ta sao? Phủ Vạn Lý nhíu mày, rồi khẽ nói, ma tộc xào trá, ta làm sao biết ngươi có phải là ma tộc giả mạo không? Đến đây, Tần Dương đáp, Phủ Vạn Lý, chính ngươi đã bức ta, nhớ lúc đó, ngươi ở Hoàn Linh Cốc, nhìn lén Âu Dương gia tộc tộc trưởng phu nhân, hắn chưa dứt lời, thì Phủ Vạn Lý đã tiến lên, lập tức che miệng Tần Dương lại. Sắc mặt đỏ bừng, đổi một cái, Tần Dương cười nói, đổi một cái. Kia, chính là phu nhân của nhị các chủ Tử Dương Các. Ngươi, Phủ Vạn Lý lập tức nói, được rồi, ta biết rõ, ta đã xác định, cái này đã xác định rồi sao? Tần Dương lại cười hỏi, không muốn hỏi thêm chút gì nữa sao? Không cần, Phủ Vạn Lý thầm mắng trong lòng. Lúc đó, hai chuyện này chỉ có vị Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần biết rõ, thậm chí còn không ít kẻ bị Thông Thiên Đại Đế uy hiếp. Ngươi làm sao sống sót ra được? Không lẽ ngươi muốn ta chết? Tần Dương vừa nói, vừa chỉnh lại quần áo. Phủ Vạn Lý lập tức nhìn bốn phía, rồi nói, đều ra ngoài đi. Những thân ảnh lần lượt rời đi, chỉ trong chốc lát, trong đại điện chỉ còn lại Phủ Vạn Lý, Tần Dương, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi cùng với một con chó. Phủ Vạn Lý vẫn hiếu kỳ nói, ngươi thật là thần, thế mà có thể từ A Tỳ địa ngục ra đến, cũng không phải ta thần. Tần Dương cười, nói, là ma tộc. Tiếp đó, Tần Dương thuật lại những chuyện đã gặp phải khi ở trong A Tỳ địa ngục với ma tộc. Phù Vạn Lý nghe xong, tức giận nói, ma tộc thật không phải thứ tốt, lão phu cả đời này chỉ là một việc, đó là diệt ma tộc. Tần Dương mỉm cười đáp, như vậy thì tốt, ta có thể giúp ngươi một tay. Thật sao? Đương nhiên. Tần Dương lập tức nói, ta khi nào lừa ngươi? Hắc hắc, vậy thì hay. Phù Vạn Lý ngay sau đó xoa xoa tay, nói, thần lão ca, ta đã kẹt tại bát biến cảnh giới nhiều năm. Ngươi năm đó giao cho ta Nguyên Dương thể thuật, có một chút cuối cùng ta vẫn chưa hiểu rõ. Chuyện này đơn giản, ta sẽ nói cho ngươi. Tần Dương mỉm cười, nhưng trước hết, ngươi phải giúp ta một việc. Nghe đến lời này, Phủ Vạn Lý lập tức nói, chuyện đó không cần khách khí, giúp đỡ ngươi. Giúp đỡ cái gì? Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Ngươi kết nghĩa với cha ta, cũng coi như kết nghĩa với ta. Dương Thanh Vân và Ôn Hiến chỉ nghe lời này, trên mặt đầy vẻ ngỡ ngàng. Quan hệ này là thế nào? Phi Tiên Cung dù sao cũng là bá chủ của Đông Nam Vực. Ngươi cứ tung tin ra ngoài rằng Tần Dương ta đã trở về, từ A Tỳ địa ngục sống sót trở về, Cửu Nguyên Đan Đế cùng Thông Thiên Đại Đế chuyển thế, Tần Dương đã trở về. Nghe đến lời này, mắt Phủ Vạn Lý lập tức sáng lên, hào hứng cười nói, tốt tốt tốt, không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Thêm nữa, ở Tây Nam Vực, ngươi đừng nhúng tay vào, hãy để người của ngươi rút lui. Ta định để hai đệ tử của ta trưởng quản nơi đó. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, chẳng khác nào rồng vàng không nhận ra miếu của Long Vương. Nếu biết hai vị đồ đệ của ngươi ở đó, ta sao lại âm thầm để ngươi nhất thống Tây Nam Vực? Ta đã trực tiếp giúp bọn hắn nhất thống rồi. Phù Vạn Lý vui vẻ nói, cảm tạ thần lão ca đã nương tay, nếu không, Liễu Tinh Tinh và Nguyên Lục Tiên chết rồi, thì ta quả thật tổn thất to lớn. Tốt nhất là hai người đó chưa thể thành công, nếu không, ngươi không giết bọn hắn, ta cũng sẽ phải ra tay, cho ngươi một lời công đạo. Tần Dương chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Lúc này, Phủ Vạn Lý triệu tập bảy vị cung chủ đến, Lưu Vân Phàm, Mai Thanh Y, Ngô Đàm, Sở Kiếm Thanh, Sở Mộng Hà, Liễu Tinh Tinh, Nguyên Lục Tiên. Phủ Vạn Lý cười nói, đây là bảy vị cung chủ hiện nay của Phi Tiên Cung. Hắn sau đó nhìn bảy người, trịnh trọng nói, ghi nhớ, vị này chính là Cửu Nguyên Đan Đế Linh Thiên Thần, Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần chuyển thế, Tần Dương Tần Đại Nhân, Tần Tiên Sinh, phải nhớ cho rõ, sau này, bất kể ở đâu, khi gặp thần lão ca ta, hãy khách khí, cung kính, ngươi so với ta còn phải khách khí hơn, ai dám ngỗ nghịch, ta sẽ giết không tha. Lời vừa dứt, sắc mặt bảy vị cung chủ đều biến đổi. Cửu Nguyên Đan Đế, Thông Thiên Đại Đế, Tần Dương chuyển thế, hắn không phải đã vào A Tỳ địa ngục sao? Vậy mà sống sót trở ra, thất thần làm gì? Phù Vạn Lý quát lớn, không biết quỳ bái hành lễ sao? Nhất thời, bảy thân ảnh vội vàng khom người thi lễ. Phù Vạn Lý tiếp tục nói, bọn tiểu tử này chưa thấy việc đời, không biết ngươi năm đó mạnh mẽ đến mức nào. Hắn cười ha hả, nhớ kỹ, Thông Thiên Đại Đế có thể độc chiến bảy vị bán tiên, khiến cho năm tên tuyệt thế ngoan nhân hủ chết hai tên. Hãy truyền lệnh xuống, trong Phi Tiên Cung, nội ngoại, mọi thế lực gia tộc đều phải treo chân dung Tần Tiên Sinh lên. Về sau, trên đất Đông Nam Vực, bất kể Tần Tiên Sinh đến nơi nào, thành chủ, tông chủ, đều phải ra ngoài quỳ tiếp, ai dám làm càn, ta sẽ chặt đầu hắn. Bảy vị cung chủ lần lượt khom người thi lễ, gật đầu đáp. Tần Dương nhìn về phía Phủ Vạn Lý, cười nhạo nói, chỉ thích làm những chuyện loe loẹt này. Ha ha ha ha. Dương Thanh Vân và Ôn Hiến chỉ thấy cảnh này, cũng lần lượt tấm tắc khen ngợi, sư phụ thật lợi hại. Nhìn vào lúc đó, Thông Thiên Đại Đế danh tiếng vang dội, tới, tới, thần lão ca tặng tẩy, ta sẽ dẫn ngươi tham quan tại Phi Tiên Cung. Nói xong, Phù Vạn Lý kéo Tần Dương hướng ra ngoài mà đi. Trong khi đó, bên ngoài đại sảnh, Ngọc Ngâm Tuyết, Hồ Tông Nghĩa, Hồ Tông Minh, cùng với Cố Dương nhìn thấy cảnh này, mỗi người đều ngơ ngác tại chỗ. Phù Vạn Lý, một trong những cường giả đỉnh tiêm của Thương Vân Thiên, thế mà lại kéo Tần Dương giống như huynh đệ, cùng đi ra đại điện. Cảnh tượng này giống như một vị đế vương kéo một bình dân, thật khó tin. Lúc này, bảy vị cung chủ lần lượt đi ra. Lưu Vân Phàm, Mai Thanh Y, Ngô Đàm ba vị cung chủ, triệu tập tất cả trưởng lão, chấp sự và các loại, trực tiếp phân phó, truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, Tần Dương tiên sinh tại Phi Tiên Cung, cùng với Phi Tiên Cung quản hạt bên trong, vị cùng phù đại nhân. Không, Lưu Vân Phàm dừng lại một chút rồi nói, so với phù đại nhân còn cao hơn. Trong khoảnh khắc, mọi người trợn mắt hốc mồm, đồng thời, tin tức được truyền ra rằng, Cửu Nguyên Đan Đế và Thông Thiên Đại Đế đã chuyển thế thành người Tần Dương, từ A Tỳ địa ngục trở về, và đang ở trong Phi Tiên Cung của chúng ta. Lời vừa dứt, Ngọc Ngầm Tiết, Hồ Tông Nghĩa, Hồ Tông Nam và Cố Dương bốn người đều hòa đá tại chỗ. Đại Đế chuyển thế thành người Tần Dương, Ngọc Ngầm Tuyết trợn mắt hốc mồm, thật sự là cái Tần Dương đó sao? Nàng còn nhớ rõ, Tần Dương từng nói với nàng, hắn chính là Cửu Nguyên Đan Đế và Thông Thiên Đại Đế chuyển thế thành người. Nhưng nàng chỉ nghĩ rằng Tần Dương đang đùa giỡn, không ngờ điều này lại là thật, thực tại quả là quá bất khả tư nghị. Ở một bên khác, Phù Vạn Lý dẫn theo Tần Dương trong Phi Tiên Cung, xung quanh thưởng thức, thần lão ca, thế nào? Phù Vạn Lý cười hắc hắc nói, cha ta tuy không có ở đây, nhưng qua nhiều năm như vậy, quản lý của Phi Tiên Cung ta cũng không tệ. Tiếc nuối duy nhất là ta chỉ mới bát biến cảnh giới, chưa thể giống phụ thân, bước vào bán tiên cấp bậc. Nếu không, hiện nay trong Thương Vân Thiên, Phi Tiên Cung ta còn có thể là người dẫn đầu. Nghe những lời này, Tần Dương lại cười nhạo nói, đừng khoác lác, cha ngươi cách bán tiên còn xa lắm. Ách, ha ha ha, nhìn thấy Phủ Vạn Lý cười ha ha, sắc mặt Tần Dương lại hơi ảm đạm, hắn nói, thật xin lỗi, phụ thân người đã chết. Nghe đến lời nói này, Phù Vạn Lý cười ha ha, việc này có quan hệ gì đến ngươi? Cho dù ta biết ngươi xuất hiện ở Vô Tướng Thiên, có thể cũng chỉ là giật mình kêu lên mà thôi. Sau khi nghe ngóng, mới biết ngươi là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, Thông Thiên Đại Đế chuyển thế, quả thật rất ngưu. Hàn Oan hận nói, đến mức cha ta, ma tộc chi chiến, rất nhiều người như ta, mất phụ thân, mẫu thân, thê tử, trượng phu, hay nhi tử, nữ nhi, nhưng giờ đây, nhiều người đã quên mất điểm này, ta tuyệt đối không thể tha thứ, ta đối với ma tộc căm thù đến tận xương tủy. Phù Vạn Lý tiếp tục, người trở về, ta liền yên tâm, người có thể lợi hại đến đâu, có người ở đây, ma tộc tính cái rắm. Ha, đúng rồi, ngày đó ở Vô Tướng Thiên xảy ra chuyện gì? Sau đó Thương Vấn Đạo đến Vô Tướng Thiên, cùng những lão lừa chọc đánh một trận, nhưng sau này, Kim Quang tự lão lừa chọc xuất hiện, Thương Vấn Đạo hẳn là không có chiếm được tiện nghi. Kim Quang tự a, Tần Dương cười nói, Vô Tướng Thiên, ta sẽ lại đi một lần, đến lúc đó, hắn dừng lại một chút, rồi tiếp, tốt, ta sẽ tạm ở trong Phi Tiên Cung này, chờ mấy ngày, ngươi phải người đi tìm hiểu tình hình Vô Tướng Thiên, còn có, Tây Nam Vực, Thành Viêm Tông, ngươi nhớ chăm sóc nhiều hơn, việc này là nhất định, Phủ Vạn Lý khẳng định, Tần Dương lại nói, ngoài ra, không có gì khác, chỉ cần khuếch tán tin tức về sự trở về của ta là được, tốt. Sau đó, Phủ Vạn Lý dẫn theo Tần Dương, cùng nhau dạo quanh Phi Tiên Cung. Ba ngày trôi qua, Tần Dương đã để Dương Thanh Vân trở về Tây Nam Vực, chỉnh lý lại sự vụ của Thanh Viêm Tông. Đồng thời, Liễu Tinh Tinh và Nguyên Lục Tiên cũng bồi tiếp Dương Thanh Vân về, đảm bảo an toàn cho hắn. Trong một tòa sơn cốc tương đối yên tĩnh của Phi Tiên Cung, Tần Dương uể oải nằm trên chiếc ghế. Bên trái là Phệ Thiên Giảo đang trồng vó nằm. Hắn cầm chén trà trong tay, một tay mơn trớn lông xù trên tay Phệ Thiên Giảo, cảm thấy thật thoải mái. Bên kia sơn cốc, Ôn Hiến Chi đứng dưới ánh mặt trời, hai tay không ngừng kết ấn. Nhưng hết lần này đến lần khác đều thất bại. Sư phụ, Ôn Hiến Chi xoay người, thấy Tần Dương và Phệ Thiên Giảo thoải mái. Mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn về phía Phệ Thiên Giảo. Con chó này thật không ra gì. Hắn trực tiếp cáo trạng, nói rằng trong những năm qua, tiến bộ của mình rất chậm, mà con chó này cũng khiến hắn thụt lùi. Thật là một chuyện buồn cười. Phệ Thiên Giảo chỉ nằm không, lười biếng, nhưng sư phụ lại không tin, cứ muốn khảo giáo hắn về ngự thú phủ. Ôn Hiến chỉ cảm thấy ngự thú của mình có thể chịu được, ở trung tam thiên này cũng coi như nhất lưu, nhưng sao sư phụ lại yêu cầu cao đến vậy? Sư phụ, ta xong rồi. Đột nhiên, Ôn Hiến chi cười, ha hả nói, sư phụ, ngươi mau nhìn, một đạo ngự thú phù đường kính, đạt đến 10 trượng lúc này, chậm rãi bay lên không. Tần Dương nhìn thấy ngự thú phù, mỉm cười gật đầu. Ôn Hiến chi lập tức tiến đến bên Tần Dương, nắm vai hắn, đấm lưng và cười hắc hắc nói, sư phụ, những năm gần đây, ta cùng đại sư huynh đồng hành, thực là cực khổ. Đại sư huynh ngày này bận rộn, ta chỉ đứng bên cạnh, liên hệ với ngự thú thuật, thế nhưng, Phệ Thiên Giảo, ngài không phải nói nó thiên phú dị bẩm sao, ta ngược lại không nhìn ra. Ồ, nói nghe một chút. Tần Dương hỏi, Ôn Hiến chỉ lập tức đáp, gia hỏa này huyết mạch kỳ quái. Ta cùng hắn lập khế ước, nhưng có lẽ nó tiến bộ quá chậm. Kéo ta lại, ngài đến, trùng bản mệnh khế ước thú này, để thăng chậm, cũng sẽ ảnh hưởng ta. Phệ Thiên Giảo nghe đến lời này, nghe răng trợn mắt, xác thực là. Tần Dương lập tức nói, ta nghe Phủ Vạn Lý nói, trong Phi Tiên Cung cũng không ít tứ biến, ngũ biến cảnh giới thiên nguyên thú. Quay đầu đem Phệ Thiên Giảo ném vào, ma luyện một phen. Phệ Thiên Giảo nghe đến lời này, lập tức lông đều nổ lên. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng qua đi. Trong một tháng này, Tần Dương cũng đã biết đến tình huống trong Vô Tướng Thiên, Thần Tinh Kỳ, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Vân Sương Nghi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhà Ngư cùng nhau tổ kiến Nguyên Hoàng Tông. Hiện tại, trong Vô Tướng Thiên, lại đã tạo thành thế chân vạc, kinh nghiệm hơn 1.000 năm tích lũy cùng phát triển. Đám người đều đã có sự thăng tiến. Biết rõ tin tức này, Tần Dương cũng nhẹ nhàng thở ra, tạm thời không vội trở về Vô Tướng Thiên. Một ngày nọ, Tần Dương mang theo Ôn Hiến chi chuẩn bị xuất phát, rời khỏi Phi Tiên Cung, hướng Tây Nam Vực. Dương Thanh Vân trong thời gian qua ở Tây Nam Vực đã đem hổ ra và cố gia nhập vào Thanh Viêm Tông, khá hiệu quả. Trên bầu trời Đông Nam Vực, từng con thanh diễm điêu lao vùn vụt qua. Tần Dương và Ôn Hiến chi ngồi trên thanh diễm điêu, phía sau là Sở Kiếm Thanh và Sở Mộng Hà. Hai huynh muội này cũng là tứ cung chủ và ngũ cung chủ của Phi Tiên Cung, bản thân họ cũng là những cường giả lục biến tụ thiên. Hiện tại hai người chỉ làm hộ vệ cho Tần Dương. Nguyên bản Tần Dương không có ý định mang theo họ, nhưng không thể chống lại sự khăng khăng của Phủ Vạn Lý, nên đành phải đồng ý. Thanh diễm điêu bay với tốc độ cực nhanh hướng Tây Nam Vực mà đi. Trên đường, Ôn Hiến chi lại bắt đầu ngưng tụ ngự thú phù. Tần đại nhân, Sở Kiếm Thanh trong bộ thanh y, tướng mạo đường hoàng, khí chất phổ song, lúc này cung kính nói, hẳn là chưa tới một canh giờ, chúng ta sẽ đến Thanh Viêm Tông. 10 con thanh diễm điêu chở gần 100 võ giả của Phi Tiên Cung, trong đó có vài vị biến cảnh cường giả làm đội trưởng, những người khác đều là cao thủ vô ngã cảnh. Đột nhiên, phía trước không trung, mây đen bao phủ, giống như có cuồng phong bỗng dưng quét tới. Lập tức, Sở Kiếm Thanh và Sở Mộng Hà hai người thần sắc cẩn trọng, ở nơi không trung vạn trượng này, không thể không nghi ngờ rằng sẽ xuất hiện các dị tượng bất thường. Người nào, thanh diễm điêu dừng lại, lơ lửng giữa không trung, mây đen bao phủ, ánh sáng ảm đạm, chỉ thấy những thân ảnh mặc hắc y lần lượt hiện ra, tổng cộng có 18 người. Mỗi người đều là cường giả biến cảnh cấp bậc. Sở Kiếm Thanh và Sở Mộng Hà, hai vị lục biến cường giả, lập tức rút kiếm, bao trùm phía trước, quát. Thật to gan, bọn ta là người của Phi Tiên Cung, tìm chính là các ngươi. Một tiếng quát vang lên, ngay lập tức, đất trời bốn phía, tiếng gió rít gào, trận văn phô thiên cái địa xuất hiện, bao phủ toàn bộ không gian này, khiên trận. Sở Kiếm Thanh biến sắc, rõ ràng, nhóm người này đã chờ đợi bọn họ từ trước, ngay tức khắc. Đại trận bao trùm, 18 người bắt đầu tản ra, Phi Tiên Cung, Tần Dương, hai vị đầu lĩnh, khí tức trong người bạo phát, bất ngờ chính là thất biến hư, không biến cường giả. Nhìn thấy cảnh này, Sở Kiếm Thanh và Sở Mộng Hà đều sắc mặt khó coi. Ở cửu đại thiên, trong Thương Vân Thiên, thất biến cảnh giới cường giả là cực kỳ hiếm gặp. Mỗi người đều là nhân vật đỉnh tiêm trong các đại thế lực. Tại Phi Tiên Cung, đại cung chủ Lưu Vân Phàm cùng nhị cung chủ Mai Thanh Y, hai người này vừa mới đạt đến thất biến cảnh giới, chỉ thua Phủ Vạn Lý đại nhân một bậc. Ở bát biến cảnh giới, người nào có thể đủ sức động hai vị cự đầu thất biến cảnh giới đến chặn giết Tần Dương? Tần Dương lúc này chỉ ngồi trên thanh diễm điêu, nhìn 18 vị biến cảnh võ giả, tin tức vừa phát ra được một tháng, đã có người đến giết ta. Hắn bất đắc dĩ nói, xem ra bọn họ rất sợ ta. Lúc này, hai người đầu lĩnh hiển nhiên đã sử dụng thiên nguyên khí để che giấu khí tức của bản thân, khiến người khác không thể phát hiện ra. Sở Kiếm Thanh và Sở Mộng Hà không nói nhiều, lập tức xông ra. Tần đại nhân trước đi, lời vừa dứt, hai người liền lao thẳng vào hai vị thất biến cường giả. Những người còn lại của Phi Tiên Cung cũng lần lượt xuất kích. Ôn Hiến Chi lúc này cười nhạo nói, còn đến chặn giết bọn ta, ta lại muốn xem các ngươi là ai. Vừa nói xong, Ôn Hiến Chi đã sải bước ra ngoài, khí tức trong người ngưng tụ, nhị biến cảnh giới, không chút hoảng sợ, trực tiếp xung phong. Trên không trung, đại trận lập tức mở rộng, kịch đấu bắt đầu. Sở Kiếm Thanh và Sở Mộng Hà dẫn hơn 10 vị biến cảnh cường giả của Phi Tiên Cung vây quanh hai vị thất biến cường giả, nhưng lục biến đối với thất biến quả thật là chênh lệch rất lớn. Chỉ sau một chốc, Sở Kiếm Thanh và Sở Mộng Hà đã bị triệt để áp chế. May mắn lần này, Phi Tiên Cung đi theo khá nhiều người, cho dù bị kẹt trong trận chiến này, cũng có thể kiên trì một thời gian. Nhưng, kiên trì cũng không lâu. 16 người còn lại đều là tam biến, tứ biến, ngũ biến cường giả. Tần đại nhân, nhanh đi. Sở Kiếm Thanh lúc này quát, đi, người nào cũng đừng hòng đi. Lúc này, một người đầu lĩnh hắc y hừ lại một tiếng. Tần Dương thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đứng trên lưng thanh diễm điêu, hai tay nắm chặt, độ sinh kiếm và tuyệt hoàng đao lần nữa xuất hiện. Bỗng dưng, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thì Tần Dương đã động. Hắn nhanh như chớp, tầm tề, chớp mắt đã đến bên một vị tam biến cảnh giới cường giả. Độ sinh kiếm trực tiếp vạch ra. Vị hắc y nhân tam biến cảnh giới chỉ cảm thấy một cơn nguy hiểm lướt qua. Khủng bố sát khí lập tức lan tràn. Hắn vội vàng phóng xuất một đạo ấn ký màu đen, lao thẳng về phía Tần Dương. Khanh, độ sinh kiếm bị ngăn cản. Tuy nhiên, ngay lúc đó, tuyệt hoàng đao chém xuống một đao, phụ. Một cái đầu bay ra ngoài, bị chặt đứt. Tần Dương tiếp tục nắm chặt độ sinh kiếm. Trường kiếm xuyên thủng thân thể hắc y nhân. Hắn đã chết. Đối với tam biến cảnh giới võ giả này, Tần Dương không ngừng di chuyển, lại tiếp tục tấn công. Khủng bố sát khí, bùng phát, oanh. Từng vị biến cảnh cường giả lần lượt bị Tần Dương đánh bại. Tốc độ của hắn nhanh đến nỗi, không ít người trong Phi Tiên Cung phải trợn mắt hốc mồm. Theo từng đòn tấn công của Tần Dương, cho dù là tứ biến hay ngũ biến cảnh giới võ giả cũng không thể ngăn cản nổi khí tức sát phạt của hắn. Hai vị đầu lĩnh hắc y nhân thấy liên minh chỉ còn lại 6 người trong số 16, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Hỗn trướng, trong đó một vị hắc y nhân lúc này gầm thét, thân ảnh như một cơn gió mạnh, ngay lập tức đáp xuống trước mặt Tần Dương. Nhìn thấy kẻ thất biến cảnh giới cường giả đánh tới, Tần Dương nắm chặt đao kiếm, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Ta muốn xem là người nào không nhịn được trước tiên. Hai tay giao nhau, đao kiếm đưa ngang trước người. Ánh mắt Tần Dương nhìn chằm chằm vào kẻ đánh tới thất biến cảnh giới. Ngay lúc này, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, âm thanh khủng khiếp bộc phát. Một thân ảnh thẳng hướng Tần Dương, kẻ thất biến cảnh giới, trực tiếp giơ chân lên đánh xuống. Một tiếng o e ở, tiên huyết phun ra, thân ảnh kia lập tức ngã xuống. Có giúp đỡ, một người khác lúc này biến sắc, quát lên, rút lui. Tần Dương thể hiện ra thực lực hoàn toàn siêu việt tam biến hồn phách biến, đã nằm ngoài dự đoán của họ. Nhưng lúc này, lại có thêm một người. Nhất thời, kẻ thất biến cường giả rơi xuống, không nói hai lời, lập tức bỏ chạy. Một vị khác cũng nhanh chóng chạy theo. Chỉ có 6 người còn lại không thể chạy thoát, tận lực để lại người sống. Tần Dương nói, Sở Kiếm Thanh và Sở Mộng Hà lần lượt gật đầu. Chỉ là, chưa kịp để hai người xuất thủ, sáu kẻ kia đã lần lượt tự bạo oanh oanh oanh trong không trung, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi. Thật lâu sau, từng thân ảnh rơi xuống mặt đất. Tần Dương lúc này nhìn lên, tóc dài có phần rối bời, trên người cũng có chút chật vật. Sáu vị biến cảnh tự bạo, nhưng do phạm vi trong đại trận không rộng nên lực sát thương rất lớn. Sở Kiếm Thanh và Sở Mộng Hà lần lượt tiến tới bên hắn. Tần tiên sinh, ta không sao. Tần Dương thu hồi độ sinh kiếm và tuyệt hoàng đao, hỏi, các ngươi đâu rồi? Đã chết 20 mấy người. Sở Kiếm Thanh hừ hừ nói. Lúc này, một thân ảnh nhẹ nhàng hạ xuống từ trên không. Hắn tay nâng hai thi thể bị xé bỏ khăn che mặt, vứt xuống đất, nói, không tra được gì, tại Thương Vân Thiên, những người đạt đến biến cảnh cấp bậc đều không phải là không nghe thấy, không có tin tức gì có thể tra. Điều đó chứng minh, những người này được người chuyên thuê sát thủ, cả Thương Vân Thiên có thể đủ thuê những sát thủ cấp bậc này. Chỉ có thể là Thần Phong Các. Thần Phong Các sao? Sở Kiếm Thanh lập tức nói, Thần Phong Các có bối cảnh thâm hậu, trong cửu đại thiên đều có phải cường giả giao dịch, chuyên làm việc vì tiền. Tần Dương liền nói, ta nhớ không lầm, tổng bộ của Thần Phong Các nằm trong trung vực của Thương Vân Thiên phải không? Nam tử kia nhìn Tần Dương, nói thẳng, ngươi đừng có làm ẩu, nghe nói bên trong Thần Phong Các có bán tiên tọa trấn, mà ngươi bây giờ chỉ mới tam biến cảnh giới. Tần Dương lại cười nói, chỉ là Thần Phong Các mặc dù lấy tiền làm việc, nhưng có người muốn giết ta, mà Thần Phong Các còn dám tiếp tục, xem ra không coi ta ra gì. Được, thu liễm lại chút bạo tính của ngươi đi, ngươi cho rằng ngươi vẫn là thông thiên đại đế sao? Nam tử lại nói. Ngay sau đó, nam tử nhìn về phía Sở Kiếm Thanh và Sở Mộng Hà, nói, dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi. Vâng, vâng. Hai người lần lượt khom người, triệu tập đám người. Lúc này, Tần Dương thản nhiên ngồi trên một phiến đá xanh, nói, dù cho ta không phải như năm xưa, có thể chung quy cũng từng đạt đến cấp bậc đó. Những người này, với ánh mắt coi thường, nhìn ta, thật khó chịu. Nam tử kia cũng ngồi đối diện, nói, ai bảo ngươi truyền thế, đáng đời. Lúc này, Ôn Hiến Chi cũng đứng bên cạnh Tần Dương, nghe thấy những lời này, khá đồng tình gật gật đầu. Nhưng ngay sau đó, Ôn Hiến Chi lại nhìn nam tử trước mắt, biểu tình ngẩn ngơ. Nam tử mặc bộ trưởng sa màu đen, khí độ bất phàm, nhìn chừng 30-40 tuổi, cho người cảm giác có chút hiền hòa. Người kia là ai a? Ôn Hiến Chi ngẩn người, lúc này mới phản ứng, hắn cùng Tần Dương ở Phi Tiên Cung lưu lại một thời gian ngắn. Bên trong Phi Tiên Cung có không ít biến hóa, nhưng có vẻ như hắn chưa thấy qua nam tử này. Nhưng khi nhìn hắn nói chuyện với sư phụ, cùng Sở Kiếm Thanh và đám người, thật giống như rất quen thuộc, hắn thuộc thể loại hắc thủ sau màn. Nam tử lúc này quay nhìn về phía Ôn Hiến Chi, rồi lại nhìn về phía Tần Dương, nói, hắn là đồ đệ ngươi. Vâng, nhìn có vẻ hơi đần độn. Tần Dương cười cười, rồi nói tiếp, Hiến Chi, vị này là Thương Vấn Đạo, tại Thương Vân Thiên, có thể nói là một tiền bối danh tiếng rất lớn. Ôn Hiến Chi lập tức chắp tay nói, Thương tiền bối, xin chào. Thương Vấn Đạo cười cười. Tần Dương tiếp tục nói, Thương Vấn Đạo tiền bối là phong chủ của Thương Thiên Tông, thân phận và địa vị cực cao, lại có thiên phú rất xuất sắc. Tốt, tốt, ngươi đừng làm nhục ta. Thương Vấn Đạo cười hà hà nói, nếu ta thật sự có thiên phú cao, giờ đây sao còn chỉ là thất biến cảnh giới. Tần Dương cười nói, cuối cùng lúc ta rời đi, ngươi vẫn chỉ là tam ngã cảnh cấp bậc thôi, ngươi lại chế giễu ta. Tốt, tốt, không dám, không dám, ngươi giờ là một trong những phong chủ quyền cao chức trọng của Thương Thiên Tông, ta làm sao dám. Ngươi, ha ha ha. Ôn Hiến Chi đứng bên cạnh cũng nhận ra quan hệ giữa sư phụ và Thương Vấn Đạo tiền bối rất tốt. Cuối cùng, sau thời gian dài không gặp, sư phụ có thể giải sầu. Người chuẩn bị đi tới Thanh Viêm Tông sao? Thương Vấn Đạo lập tức hỏi. Ta ở trung vực cũng đã nghe qua Thanh Viêm Tông, ngàn năm qua họ làm không tệ, có phải do hắn quản lý không? Thương Vấn Đạo nhìn về phía Ôn Hiến Chi. Không phải. Tần Dương thẳng thắn đáp. Là đại đồ đệ của ta, Dương Thanh Vân, tuấn tú lịch sự, cực kỳ hiếm có. Ôn Hiến Chi đứng một bên, ngẩng đầu nhìn Tần Dương, hắn tự hỏi, liệu có cần thiết phải thiên vị như vậy không? Ồ, Thương Vấn Đạo liền cười nói, kia ở Vô Tướng Thiên đâu, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mạc, Thần Tinh Kỳ, Lý Nhàn Ngư, những người đó đều là đệ tử của ngươi sao? Không phải đâu, Tần Dương đáp. Thương Vấn Đạo cười ha hả. Lâm Thần, ngươi đã thành Tần Dương, sao vẫn thích thu nhận đồ đệ vậy? Không phải ta đã nói với ngươi, ta lúc đó là đệ bát thế, phía trước còn có 7 đồ đệ sao? Tần Dương mỉm cười nói. Ôn Hiến chỉ nghe vậy, lại ngây ra. Sư phụ không chỉ nói chuyện này với Thương Vấn Đạo, mà giữa họ còn có quan hệ rất tốt. Bình thường, mỗi thế hệ sư phụ chỉ nói với đệ tử về số kiếp của mình. Ai cũng biết mình đã trải qua bao nhiêu đời, và cha mẹ thì cũng biết rõ. Ngoài những điều đó, không ai khác được biết. Thương Vấn Đạo tiếp tục, được rồi, ta cũng nhìn ra, quả thực tất cả đều có thiên phú. Ngươi thật có con mắt tin đời, tạ ơn khích lệ. Còn ba vị phu nhân của ngươi thì sao? Thương Vấn Đạo hỏi tiếp. Ta nhớ rõ ngươi trước đây không hào sắc, và ngươi không phải nói, ngươi có một phu nhân sao? Đời này chỉ thích mỗi nàng, những nữ tử khác đều là phàm tục. Tần Dương lúc này ngồi nghiêm chỉnh, nét mặt không hề đỏ, nghiêm túc nói, việc này ngươi không thể trách ta, chỉ có thể trách phụ thân ta, đã là một tấm gương xấu. Ha ha, cặn bã nam. Thương Vấn Đạo lập tức nói, ta nghe nói, còn có một vị tên gọi Cốc Tân Nguyệt, không sai, quả nhiên là cặn bã. Hắn và Thương Vấn Đạo dài dòng một phen, không đợi Thanh Diễm Tiêu, trực tiếp ngự không mà đi, hướng về Thanh Viêm Tông. Khoảng cách tới Thanh Viêm Tông cũng không xa. Trên đường đi, Tần Dương và Thương Vấn Đạo trò chuyện, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười ha hả. Điều này làm cho Ôn Hiến Chi hiểu rằng, vị Thương Vấn Đạo này thật là sư phụ tri kỷ của hắn. Cuối cùng, họ cũng tới bên ngoài Thanh Viêm Tông. Liễu Tinh Tinh và Nguyên Lục Tiên đã dẫn người chờ đợi từ lâu. Tần Đại Nhân nhìn thấy Tần Dương xuất hiện, Nguyên Lục Tiên cười nói, so với dự đoán muộn một chút, trên đường gặp phải chặn giết. Tần Dương khoát tay nói, được rồi, Thanh Vân đâu? Dương Tông chủ hiện đang bận trong điện, không có việc gì, ta đi xem một chút. Nghe những lời này, Ôn Hiến Chi bĩu môi, nếu đổi thành đệ tử khác, không có già tiếp đón, dự đoán sẽ khó mà chịu trận. Nhưng Dương Thanh Vân thì không. Mấy người cùng nhau hướng vào trong Thanh Viêm Tông mà đi. Người đông đúc quá, Tần Dương nhíu mày nói. Liễu Tinh Tinh hồi đáp, Hồ gia và Cố gia đều có nhiều tử đệ được đưa tới, hơn nữa còn có một số cao thủ từ Hồ gia và Cố gia đến nhậm chức tại Thanh Viêm Tông. Nguyên lai là như vậy, Tần Dương hỏi, người có trung thực không, dám không thành thật? Liễu Tinh Tinh cười nói, có Tần đại nhân tấm chiêu bài này, không ai dám làm càn. Hơn nữa, Dương Tông chủ là đồ đệ của Tần đại nhân, thân phận ngài tôn quý, Hồ gia và Cố gia tất nhiên muốn trèo cao, nghĩ rằng có thể trở thành bá chủ một đời ở Trung Tam Thiên, khiến họ rất kích động. Mọi người đều như vậy. Nếu ngươi bình thường, người khác sẽ khi dễ ngươi. Nhưng nếu ngươi cường đại, người khác không chỉ không dám khi dễ, mà còn nịnh nọt. Họ cảm thấy mình không xứng. Đến khi tự cường, chỉ cần một nụ cười. Đối với kẻ yếu mà nói, sẽ giống như thiên hàng cam lâm, vui vẻ không thôi. Mấy người tiến đến đại điện của Thanh Viêm Tông, dừng lại trước cửa hông, nhìn vào bên trong. Tần Dương và Thương Vấn Đạo đứng trước, quan sát đám người bên trong đại điện. Dương Thanh Vân trong bộ bạch y, tuấn tú phi phàm, khí chất nho nhã hiền hòa. Thương Vấn Đạo nhỏ giọng nói, người này là Dương Thanh Vân. Vâng, ta đệ nhất thế đại đệ tử, không sai chứ? Quả thực là tuấn tú lịch sự. Thương Vấn Đạo cười nói, ta ở trung vực cũng nghe danh hắn, là nhân tài hiếm có, thiên phú không cần bàn, năng lực làm việc cũng rất nổi danh. Kia là đương nhiên, ngươi không thấy người nào là đồ đệ của mình sao? Ngươi chỉ cần tự mãn một chút thôi. Hai người, mỗi người một câu. Nhìn Dương Thanh Vân ra lệnh trong đại điện, Ôn Hiến Chi đứng bên, nhíu mày, gãi gãi mặt, không cần thiết như vậy sao? Còn có một đệ tử đứng đây, thật coi hắn là không khí. Nếu tiếp tục như thế, hắn thật muốn nổi giận. Sau một lúc lâu, Dương Thanh Vân mở miệng nói, tốt, tạm thời cứ theo bộ quy tắc này mà làm. Cố gia, Hồ gia cũng không cần gánh vác gì, chỉ cần nạp vào Thanh Viêm Tông. Điều này không phải để diệt các ngươi, mà là một kỳ ngộ cho các ngươi. Cái Tây Nam vực có thể nói là một trong 8 đại vực yếu nhất của Thương Vân Thiên. Đại gia đoàn kết lại, tương lai chắc chắn sẽ phát triển tốt hơn. Cố Dương, tộc trưởng Cố gia, lập tức nói, Dương Tông chủ nói đúng, Dương Tông chủ quả thực rất đúng. Hồ Tông Nghĩa cũng mỉm cười nói. Dương Thành Vân vẫy tay, mọi người lần lượt rời đi. Không sai không tệ, có lúc cũng cần quản lý phong phạm của Thanh Trần Các. Tần Dương xuất hiện, tán thưởng nói, mới một tháng mà đã như vậy, rất tốt. Sư phụ, Dương Thanh Vân tiến lên, cười nói, thực ra những người này cũng kiêng kỵ danh tiếng của sư phụ cùng Phi Tiên Cung. Không phải thực tâm đầu nhập, thực tâm, cũng cần thời gian để mời chào. Tần Dương vỗ vỗ vai Dương Thanh Vân, cười nói, không có gì, từ từ thôi. Dương Thanh Vân lúc này nói, sư phụ, Ngọc gia bên kia, Ngọc Năm Tuyết đã cho phụ thân là Ngọc Minh Hoàng đến. Ta cũng đã thương nghị, Ngọc gia sẽ trở thành minh hữu của Thanh Viêm Tông. Ta đã đồng ý, đi thôi, chỉ là Dương gia kia một bên xử lý không tốt. Dương gia, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi, tò mò về loại sự tình này. Liệu có liên quan đến những kẻ đứng sau màn hay không? Dương Thành Vân lúc này mới nói, sư phụ có điều không biết. Ta trước đây chỉ quan tâm đến Cố gia và Hầu gia, không hề hay biết. Gần đây, Dương gia bên này xuất hiện nguy cơ, nghe nói là liên quan đến Tây Vực Thượng Môn Đạo. Hình như có một vị trưởng lão và Dương gia xảy ra một chút tranh chấp. Việc này khiến Thượng Môn Đạo rất tức giận, có ý định trừng phạt Dương gia. Mà chớ trêu thay, Dương gia này có một đời tộc trưởng là Dương Thiên Sơn, lại có tính cách bạo ngược, không chịu khuất phục, nên chuyện càng trở nên rắc rối, đã khiến hơn mấy chục người chết. Tần Dương nhíu mày nói, Thượng Môn Đạo đã như vậy, ngày mai ta sẽ cùng ngươi đến Dương gia một chuyến, vừa tiện xem xét tình hình, cũng nên giao thiệp với Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn. Một bên, Thương Vấn Đạo cười nói, ngươi vị sư huynh kia là Tiên Phong Cốt, có thể trở thành môn chủ Thái Nhất Môn. Còn có vị sư huynh đạo Trung Thiên, sư huynh, Tần Dương cười nói, lần này trở về, ta chính là muốn giết hai vị sư huynh đó. Giết? Thương Vấn Đạo khẽ giật mình. Hắn biết rõ Tần Dương là đệ tử của đời trước môn chủ Thái Nhất Môn, Tiên Thái Nhất, đệ tử Tiên Phong Cốt, là đệ tử đắc ý của Tiên Thái Nhất, cùng với Lâm Thần lúc đó, có thể nói là xưng huynh gọi đệ. Còn đạo Trung Thiên, hiện nay là chi chủ của Thượng Môn Đạo, là con trai của đạo Phố Hữu, cũng từng được Tần Dương xem là huynh trưởng. Thế nhưng bây giờ, Tần Dương lại muốn giết bọn họ. Tần Dương, ngươi, nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Thương Vấn Đạo, Tần Dương cười nói, ta có hai vị sư phụ đã chết, ngươi biết không? Ừm, Tần Dương tiếp tục cười nhạo, thật trùng hợp, ta tại A Tỳ Địa Ngục đã gặp hai vị trở thành quỷ hoàng sư phụ quỷ hoàng. A Tỳ Địa Ngục là một nơi mà người sống không thể tồn tại, ở đó chỉ có quỷ linh, quỷ mị và quỷ binh. Võ giả chết đi, hồn phách hoặc tiêu tán giữa thiên địa, hoặc bị cuốn vào A Tỳ Địa Ngục, trở thành quỷ. Nơi này tối tăm, không có ánh sáng mặt trời, không lẽ là... Thương Vấn Đạo hoảng hốt, ừm, Tần Dương thở ra một hơi, nói... Không chỉ như vậy, Thượng Môn và Thái Nhất Môn có mối quan hệ mật thiết với ma tộc. Cái này chuyện, tạm thời không cần tuyên dương. Ngươi ở Thương Thiên Tông, cũng nên không biết là được. Ta và hai vị sư huynh sẽ thân cận một chút. Lời vừa nói, trên mặt Tần Dương hiện lên nụ cười. Nhưng nụ cười đó lại rất lạnh. Sáng hôm sau, Tần Dương mang theo Ôn Hiến Chi và Dương Thanh Vân rời khỏi Thanh Viêm Tông. Ban đầu hắn không định mang theo ai, nhưng Sở Kiếm Thanh và Sở Mộng Hà kiên quyết không cho hắn đi, cuối cùng vẫn đuổi kịp. Lần này chỉ có 5 người, Tần Dương cũng thoải mái gọi Cửu Anh ra. Hung thú Cửu Anh, hiện nay Cửu Anh có thân thể đỏ sậm, lân giáp không chỉ hiện ra màu đỏ sậm mà còn được mạ vàng lấp lánh, vũ dược của nó mở rộng, lớp màng thịt bên ngoài ẩn chứa khí sắc bén như kim loại. Đồng thời 9 cái đầu của nó, mỗi cái đều giống như đầu rồng, tràn đầy uy nghiêm và khí phách. So với trước đây, có thể nói là khác biệt một trời một vực. Gia hỏa này suốt ngày ở trong phong cấm của Tần Dương, dựa vào khí huyết của hắn, cộng thêm việc Tần Dương nuôi dưỡng nó bằng Tịnh Ma Châu Đan, khiến cho thực lực của nó hiện nay không hề kém hơn một cường giả đã đạt đến tam biến hồn phách biến cảnh giới. Ôn Hiến Chi ngồi trên lưng Cửu Anh, cảm nhận rằng lưng nó cứng rắn như vảy đá, nhưng lúc này lại mềm mại hơn nhiều. Cửu Anh biến hóa rất lớn, Ôn Hiến Chi không nhịn được mà nói, sư phụ, người khi đó ném đi Phệ Thiên Giảo, có phải chọn Cửu Anh không bởi vì nó là hung thú thời thượng cổ, so với Phệ Thiên Giảo thì có thành tựu cao hơn? Phệ Thiên Giảo nghe được lời này, Tức giận nhe răng trợn mắt nhìn Ôn Hiến Chi, nàng ta suốt ngày ghét bỏ nó, nhưng có thể chính mình lại tự cho là đúng. Hung thú không giống như thiên nguyên thú, tiên thú hay thần thú, chúng không bị huyết mạch hạn chế, giống như thạch đầu. Tần Dương nói với Thạch Cảm Đương, cười cười. Thực tế, lúc đó, Thanh Vân thu thạch đầu làm đồ đệ, tuy thiên phú của thạch đầu bình thường, nhưng nghị lực lại rất mạnh, mà đối với võ giả mà nói, nghị lực cường đại cũng là điều không tầm thường. Hắn chỉ là sau này, thạch đầu thật sự không ngừng mang lại cho ta bất ngờ. Ngày mai, cố gắng hình thành thiên tài, luôn luôn tiến xa, ta không nghĩ thạch đầu có thể phá vỡ điều bình thường. Ôn Hiến Chi lập tức nói, sư phụ, chỉ là lừa dối Thạch Cảm Đương sư đệ, khiến Thạch Cảm Đương tin là thật. Kết quả, Thạch Cảm Đương thật sự đã làm được. Tần Dương nhìn Ôn Hiến Chi, hừ hừ. Ôn Hiến Chi ngẩn ra, hả, ta nói sai sao? Ý ngài không phải là ban đầu lừa dối Thạch Cảm Đương, nhưng không ngờ lại khiến người ta trở thành một nhân tài thực thụ sao? Dương Thanh Vân lúc này cũng bất đắc dĩ nhìn Ôn Hiến Chi, thật là một nam hài thẳng thắn. Ngay từ đầu, Dương Thanh Vân cảm thấy Ôn Hiến Chi thẳng thắn, thực ra lại có phần khở dại. Nguyên nhân có thể do Ôn Hiến Chi tiếp xúc quá nhiều với thú tộc. Có thể trong những năm qua, Dương Thanh Vân vô cùng khẳng định rằng những nguyên thú, thiên nguyên thú cũng không khở như Ôn Hiến Chi. Đây chính là vấn đề của Ôn Hiến Chi, trời sinh như vậy. Trên đường, năm người khống chế thân thể cửu anh, hướng về phương Tây mà đi, dọc theo đường đi, qua những ngọn núi trùng điệp, cảnh sắc nơi nơi hiện ra đặc sắc và mỹ lệ. Cuối cùng, Dương Thanh Vân mở miệng nói, sư phụ, phía trước chính là Cửu Dương Thành, nơi Dương gia phát tích chính là Cửu Dương Thành. Trước tiên, đi xem một chút. Cửu Anh tiêu thất, năm thân ảnh liền rơi xuống Cửu Dương Thành. Đây chính là nơi phát tích của Dương gia. Hiện tại tổng bộ của Dương gia cách đây vài trăm dặm. Nguyên Dương Thành là một trong những thành trì nổi tiếng nhất tại Tây Nam Vực, với dân số qua ngàn vạn. Lúc này, mấy người đến trước cửa thành Nguyên Dương, chỉ thấy một nhóm hộ vệ đang kiểm tra các võ giả ra vào. Cái này nghiêm khắc quá nhỉ? Ôn Hiến Chi hiếu kỳ hỏi. Dương Thanh Vân giải thích, ban đầu không như vậy, nhưng gần đây Dương gia đã xảy ra xung đột với Thượng Môn, nên Cửu Dương Thành trở nên nghiêm ngặt. Cửu Dương Thành chỉ có vài chục vạn dân, không lớn, nhưng Dương gia rất trọng thị nơi này. Hiện tại, Dương gia tộc trưởng Dương Thiên luôn đóng quân ở đây. Trong lúc nói chuyện, họ đã đến cửa thành, xin đưa ra chứng minh thân phận của các ngươi. Vị đội trưởng nhìn họ, thẳng thừng nói. Sở Kiếm Thanh bước ra, lấy ra một lệnh bài, nói, ta là Sở Kiếm Thanh, tứ cung chủ của Phi Tiên Cung, không thể vào sao. Đội trưởng nhìn lệnh bài, lập tức tỏ ra cung kính, chắp tay nói, Phi Tiên Cung đại nhân, thật xin lỗi. Sở Kiếm Thanh tiếp, Cửu Dương Thành, bản tọa đã đến trước đây, không cần phải nghiêm ngặt như vậy. Đội trưởng kia lại hiện rõ dáng vẻ cung kính hơn. Phi Tiên Cung tứ cung chủ, thực lực của người này tất nhiên mạnh hơn tộc trưởng của hắn, nên hắn không dám tự ý đắc tội. Đại nhân có chỗ không biết, gần đây nhóm Dương gia gặp chút phiền phức, tổ địa Từ Đường từng bị một số kẻ có ý đồ xấu nghĩ muốn phá hủy, cho nên ta mới tra xét nghiêm khắc chút. Đội trưởng giải thích, bất quá, Phi Tiên Cung đại nhân tự nhiên không cần phải lo lắng. Phi Tiên Cung là bá chủ Đông Nam Vực, nếu họ nghĩ đối phó với Dương gia, thì Dương gia căn bản không thể chống cự. Dĩ nhiên, khi đối mặt với Thượng Môn Đạo, Dương gia cũng là vô lực chống đỡ. Không hiểu vì sao, lần này tộc trưởng lại không nhường nhịn Thượng Môn Đạo chút nào. Trên thực tế, Thượng Môn Đạo mạnh hơn Phi Tiên Cung. Nếu chọc giận Thượng Môn Đạo, Dương gia cũng không có gì tốt đẹp. Chỉ là, việc này không liên quan đến người của Phi Tiên Cung. Sở Kiếm Thanh, Sở Mộng Hà dẫn dắt Tần Dương và vài người tiến vào Cửu Dương Thành. Tin tức này rất nhanh đã truyền về Dương Phủ trong Cửu Dương Thành, Phi Tiên Cung. Lúc này, trong Dương Phủ ở Cửu Dương Thành, tòa phủ đệ này cũng không lớn, nhìn lên thì có chút cổ kính. Cửu Dương Thành là nơi Dương gia phát tích, nơi này chính là tổ trạch ban đầu của Dương gia. Hiện tại, nơi tổ trạch này do Dương gia tộc trưởng Dương Thiên Sơn đệ đệ Dương Thiên Sơn giữ. Dương Thiên Nhi nhìn qua bề ngoài 30 mấy tuổi, ôn hòa như ngọc, khí chất nội liễm. Khi nghe tin tức, hắn ngạc nhiên nói, Sở Kiếm Thanh, Sở Mộng Hà có thể là tứ cung chủ, ngũ cung chủ của Phi Tiên Cung. hiện tại đến Dương gia ta làm gì? Ngay lập tức, có người tiến lên, chắp tay nói, Tứ gia, trước đây, nghe nói Phi Tiên Cung âm thầm duy trì Hồ gia, Cố gia, ý muốn thống nhất Tây Nam vực, triệt để nắm giữ hai đại vực trong tay mình. Lần này, có phải là, ai? Dương Thiên Nghi thở dài, cùng thượng môn đạo đã có phiền phức chưa giải trừ, hiện lại thêm Phi Tiên Cung, quả thật là thời buổi rối loạn. Hắn lập tức nói, người ở đâu, dù Phi Tiên Cung có mục đích gì, rốt cuộc cũng là đến địa giới Dương gia ta, phải tận tình chủ nhà. Vâng. Trong khi đó, Tần Dương, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi cùng một nhóm người bắt đầu đi dạo trong Cửu Dương Thành, hết thảy vẫn không thay đổi. Tần Dương đột nhiên nói, sư phụ, ngài đã từng đến Cửu Dương Thành. Tần Dương gật đầu, năm đó ta thân là Thông Thiên Đại Đế, tại Cửu Dương Thành quen biết Dương Đỉnh Vân, ở A Tỳ Địa Ngục gặp lại Dương Đỉnh Vân, đã hứa sẽ trông nom Dương gia một hai. Mọi người lập tức hiểu ra, thảo nào Tần Dương muốn đến Dương gia địa giới để xem xét. Ta nhớ trong Cửu Dương Thành có một quán rượu, vị đạo rất tốt. Tần Dương cười nói, đi nếm thử, nhớ lấy cho Thanh Trúc một chút về. Thanh Trúc rất thích uống rượu, đã thành thói quen nhiều năm, khó mà sửa đổi. Mấy người theo hắn quanh co, đi vào một hẻm nhỏ, tìm đến một gia tử quán, hạnh phúc quá, vẫn còn ở đây. Tần Dương vui vẻ nói, mọi người ngồi xuống. Hắn tiếp, thức ăn nơi này có thể không tuyệt mỹ lắm, nhưng dư vị thì vô biên, còn rượu thì khá đặc biệt. Nói xong, hắn gọi tiểu nhị. Tần Dương nhìn vào danh sách và chọn hơn 10 món. Không lâu sau, thịt và rượu được bưng lên. Tần Dương nâng chén rượu, ngửi một hơi, cười nói, vẫn là cái mùi này. Tiểu nhị, trong quán này rượu có bao nhiêu? Ta muốn hết. Nghe vậy, tiểu nhị lập tức đáp, khách quan, rượu này rất đắt, là bảo vật của Trấn Điếm. Bên cạnh, Dương Thanh Vân lấy ra một viên thiên nguyên thạch, phả giáo cho tiểu nhị. Đến rồi, chuẩn bị rượu trong này. Thấy cảnh này, Ôn Hiến Chi thầm mắng mình ngu ngốc. Nhìn Dương Thanh Vân, hắn không thể không thừa nhận, sư phụ quả là có sự ưu ái đặc biệt. Một bên muốn rượu, một bên trả tiền. Nếu là hắn, Ôn Hiến Chi cũng sẽ thích như vậy. Mọi người bắt đầu ăn uống. Ôn Hiến Chi không còn hình tượng gì, cùng bên cạnh Phệ Thiên Giảo thoải mái ăn uống. Không lâu sau, trong quán xuất hiện mấy thân ảnh. Những người kia đứng đầu là hai thân ảnh ăn mặc lộng lẫy, tỏa ra khí chất đặc biệt, hiển nhiên xuất thân từ bất phàm, mang theo khí tức kiêu ngạo cực điểm. Tiểu nhị, đến ngay. Bếm tiểu nhị vội vàng tiến lên. Một vị nam tử trong số đó mở miệng nói, tiểu quán, ta đã bao bàn rồi, người khác, cút đi. Điếm tiểu nhị nghe thấy lời này, mặt lộ vẻ khó xử. Ngươi không hiểu sao? Nam tử nói, tay vung lên, một viên thiên nguyên thạch tỏa ra khí tức tinh khiết, rơi vào tay của điếm tiểu nhị. Đến rồi, điếm tiểu nhị lập tức bắt đầu khuyên từng vị khách hàng rời đi. Khi đến bản của Tần Dương, điếm tiểu nhị cũng lịch sự nói, khách quan, chỗ này thực sự đã bị bao rồi, không cần xin lỗi. Tần Dương lúc này cười nói, nghe vậy, điếm tiểu nhị chuẩn bị thu dọn bàn, nhưng Tần Dương lại trực tiếp nắm lấy tay điếm tiểu nhị, cười nói, ta cũng bao, bọn hắn ra bao nhiêu tiền, ta ra gấp đôi. Cái này, điếm tiểu nhị lập tức sắc mặt khó coi, nếu có thể bao trọn tiểu quán, thì người đó chắc chắn không phải phú thì quý, và không thể không quan tâm đến thiên nguyên thạch. Điều này chứng tỏ bối cảnh của hắn không hề đơn giản. Đi thôi, Dương Thanh Vân lúc này cười nói, bọn hắn bao, ta cũng muốn bao xuống, người nào ra nhiều tiền, người đó bao xuống. Lúc này, những người còn lại ở đó đã nghe thấy lời nói của Tần Dương, thật lớn khẩu khí. Thanh niên đầu lĩnh lần nữa nói, tiểu tử, thừa dịp ta còn chưa có sinh khí, mau xéo đi nhanh lên. Tần Dương cười ha hả đáp, thừa dịp ta còn chưa có sinh khí, ngươi cũng mau xéo đi nhanh lên, ngươi muốn tìm chết. Ngay lập tức, sáu người kia đều ngưng tụ sát khí, nhìn chằm chằm vào Tần Dương và những người bên cạnh. Điếm tiểu nhị thấy cảnh này, sợ hãi lùi về một bên, lo lắng bị vạ lây. Lúc này, Sở Kiếm Thanh sắc mặt khẽ biến, thấp giọng nói, đệ tử của Thượng Môn Đạo, trong Thương Vân Thiên, các đại thế lực bồi dưỡng đệ tử, không ít trong số đó thuộc các môn phái thiên nguyên thuật. Sở Kiếm Thanh, dù sao, cũng là lục biến tụ thiên biến cường giả, chỉ cần một cái nhìn liền nhận ra khí tức, bạo phát khác biệt của mấy người kia. Tần Dương nhíu mày, Cửu Dương Thành kiểm tra nghiêm ngặt, vậy mà những đệ tử thượng môn đạo còn trà trộn vào đây sao? Quả thật có ý tứ. Lúc này, sắc mặt 6 người bị lộ thân phận lập tức biến đổi. Nữ tử dẫn đầu lạnh lùng nói, nhãn lực tàn nhẫn, nhưng đầu óc lại kém. Tự nhiên biết rõ chúng ta là đệ tử thượng môn đạo, vậy thì mau mau cút đi, nếu không cút thì đừng trách ta. Lời vừa dứt, một vị đệ tử trong nhóm lập tức nắm tay, đạo đạo trận văn ngưng tụ. Cả tiểu quán lập tức bị bao phủ bởi một tòa thiên trận. Những người này, với thân phận và địa vị không hề đơn giản, có thể tùy tiện bố trí ra một tòa thiên trận, chứng tỏ họ là thiên trận sư, cường giả cấp biến cảnh. Thanh niên đầu lĩnh lúc này cười nhạo nói, ta đến Cửu Dương Thành, không muốn để bất kỳ ai biết rõ. Nếu các ngươi đã biết, vậy hãy để ta tiễn ngươi một đoạn. Nghe lời này, Ôn Hiến Chi nghĩ đến cơ hội biểu hiện của mình, cảm thấy khoảnh khắc ấy đã đến. Ôn Hiến Chi bước ra, bàn tay nắm chặt, sát khí khủng bố bộc phát, trực tiếp lao ra. Hiến Chi, Tần Dương lên tiếng, để lại người sống. Vâng, lúc này, Dương Thanh Vân đứng bên cạnh Tần Dương, chống đỡ giao tranh. Ôn Hiến Chi lập tức xuất thủ. Sở Kiếm Thanh cùng Sở Mộng Hà hai người cẩn thận quan sát bốn phía. Tiểu quán bên trong vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Không lâu sau, 6 thân ảnh chồng chéo lên nhau, lần lượt đứng trước mặt Tần Dương. Ôn Hiến Chi cười hắc hắc nói, 6 kẻ nhất biến cảnh giới, không đơn giản, biến cảnh cấp bậc, cho dù ở Thương Vân Thiên, cũng thuộc về những cường giả hiếm thấy. Một lần có 6 kẻ xuất hiện tại Cửu Dương Thành, quả thực không tầm thường. Tần Dương lúc này nhìn về phía thanh niên, dẫn đầu cùng nữ tử, cười hỏi, người nhóm đến Cửu Dương Thành làm gì? Thanh niên nhận ra mình đã chạm trán kẻ khó chơi, quát, ta là thượng môn đạo hạch tâm đệ tử Sở Tiếu, ngươi dám đụng đến ta, ngươi có biết mình đã đắc tội? Ai không? Không sao, nếu không nói, ta giết ngươi cũng không ai hay biết. Tần Dương thản nhiên đáp, nghe lời này. Nữ tử biến sắc, vội vàng nói, chúng ta là thượng môn đạo đệ tử, phụng lệnh lục trưởng lão, đặc biệt đến Cửu Dương Thành ẩn nấp, chờ đợi tin tức. Ồ, Tần Dương lập tức hỏi, thượng môn đạo, lục trưởng lão hiện tại là ai? Đạo Minh Tu trưởng lão. Đạo Minh Tu, Tần Dương không quen biết. Vậy thượng môn đạo chuẩn bị cùng Dương gia đánh nhau sao? Vâng, tại sao lại như vậy? Tần Dương trực tiếp hỏi. Nữ tử kia đáp, nguyên bản, lục trưởng lão chi tử là Đạo Vân Sinh, có hôn ước với trưởng nữ Dương gia là Dương Thiên Sơn. Ai ngờ, Đạo Vân Sinh công tử ở lại Dương gia một thời gian, đột nhiên chúng ta nhận được tin tức. Công tử Vân Sinh bị thiến rồi. Mấy người sững sờ, lục trưởng lão tức giận, chúng ta ở thượng môn đạo và Dương gia liền hoàn toàn chơi cứng. Trong thời gian qua, đã xảy ra không ít trận chiến, cả hai bên đều có tử thương. Tần Dương lại hỏi, với nội tình và thực lực của các ngươi, diệt Dương gia cũng không phải việc khó. Đúng vậy, nhưng lần này là việc riêng của lục trưởng lão, thượng môn đạo sẽ không can thiệp, chỉ có lục trưởng lão mới có thể ra tay. Hai chúng ta năm đó đều được lục trưởng lão dạy bảo, lần này cũng là đến để điều tra tin tức, chờ lệnh của lục trưởng lão. Nguyên lai là như vậy. Tần Dương cười nói, như vậy Dương gia quả thực không đúng, sao lại để tương lai của chính mình bị thiến? Đối với cái bắp đùi của thượng môn đạo, chẳng lẽ không nên ôm chặt lấy sao? Vừa dứt lời, Sở Tiếu và nữ tử kia đều trầm mặc không nói. Nói thật đi. Ôn Hiến Chi đá một chân, quát, hai người vẫn im lặng. Ôn Hiến Chi không nói thêm lời nào, nhấc bổng một người lên, trực tiếp bóp nát cổ, vứt xuống đất. Thấy cảnh này, Sở Tiếu và nữ tử kia hoàn toàn hoảng sợ. Những người này không e ngại thượng môn đạo. Sở Tiếu liền nói ngay, đó là Vân Sinh công tử, hắn đã có ý định với muội muội Dương Uyển Uyển. Hắn động thủ với Dương Uyển Uyển, bị Dương Thiên Sơn phát hiện, lập tức bị khiến dưới cơn nóng giận. Ta đã nói rồi, Tần Dương cười nói, Dương gia biết không phải là đối thủ của thượng môn đạo, dù chỉ là một lão trưởng lão của thượng môn cũng không phải, bọn hắn có thể đắc tội, sao lại vô duyên vô cớ động thủ với Vân Sinh? Nhưng mà Vân Sinh còn nghĩ rằng tỷ muội đều muốn, thật là tham lam. Nghe đến lời này, Sở Tiếu lập tức nói, lão trưởng lão biết mình không có lý, có thể là nuốt không trôi, cho nên trong thượng môn đạo cũng chưa có hành động đối phó với Dương gia, chỉ là xảy ra một ít ma sát. Tần Dương mỉm cười nhìn về phía Sở Tiếu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Ôn Hiến Chi, khiển trách, Hiến Chi, ngươi quá xúc động, sao có thể tùy tiện giết người như vậy? Ôn Hiến chỉ chắp tay đáp, ta sai. Thấy cảnh này, năm vị đệ tử còn lại sắc mặt khó coi. Như vậy đi, Tần Dương lập tức nói, ta có quan hệ cá nhân với Dương gia lão tộc trưởng Dương Tỉnh Vân, ta sẽ không giết các người. Hãy về nói cho lão trưởng lão biết, đạo cái gì, đạo Minh Tổ. Sở Tiếu vội vàng nói, đúng, hãy về nói với hắn, nề tình ta, việc này sẽ không truy cứu. Tần Dương cười, hà hà nói, đem những người của thượng môn đạo an bài, tại Cửu Dương Thành và Nguyên Dương Thành rút lui, cho ta cái mặt mũi, vâng vâng vâng, ta nhất định sẽ truyền lời, đi. Tần Dương cười nói, Hiến Chi, thả bọn họ đi. Ôn Hiến Chi đá từng người ra khỏi cửa, lúc này Tần Dương mới nói, đã đến nửa ngày, xem náo nhiệt cũng đủ rồi, ra về, thôi. Ngoài tiểu quán, vài bóng người lần lượt xuất hiện. Người đứng đầu chính là Dương Thiên Nghi, người đứng đầu Cửu Dương Thành. Dám hỏi công tử, tôn tính đại danh, Dương Thiên Nghi khách khí hỏi. Tình hình vừa rồi, hắn đã chứng kiến rõ ràng. Tần Dương có thể đối phó với thượng môn đạo, tuyệt đối không phải là người có thân phận bình thường. Tần Dương cười nói, ta là ai không quan trọng, những đệ tử đó trở về, đạo Minh Tù chắc chắn sẽ nổi giận, hẳn sẽ trực tiếp đến Cửu Dương Thành. Người Dương gia hãy chuẩn bị sẵn sàng, Tần Dương thẳng thắn nói, chuẩn bị cho tốt, đừng để bị thương oan, sự tình khác, giao cho ta xử lý. Dương Thiên Nghi nghe xong thì ngẩn người, hắn không biết Tần Dương là người nào, càng không hiểu vì sao Tần Dương lại giúp Dương gia. Tần Dương cười nhạt nói, ta thực sự có quen biết với Dương gia lão tổ tông Dương Đình Vân, lần này đến đây cũng là vì hắn, phụ thân ta đã chết rồi, ta biết rõ. Tần Dương lại nói, sự tình khác không cần ngươi phải lo lắng, ngươi Dương gia gặp phiền phức, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Đúng, đây là Dương Thanh Vân, tông chủ Thanh Viêm Tông, sau này nếu Dương gia có phiền phức gì ở Tây Nam Vực, hãy tìm hắn. Bất quá, nếu như các ngươi Dương gia ỷ thế hiếp người, ta sẽ không quản đến các ngươi. Vâng vâng vâng, Dương Thiên Nhi vội vàng nói, công tử đại ân, suốt đời khó quên, đến Cửu Dương Thành, hãy đến Dương gia nghỉ ngơi. Không cần, Tần Dương khoát tay nói, ta sẽ ở lại chỗ này, ta sẽ ở lại chỗ này. Cái này, ngươi chỉ cần lo lắng quan sát tốt người trong Dương gia là được. Cuối cùng, Dương Thiên Nghi lo lắng rời đi. Tần Dương cùng mấy người vẫn ở trong tiểu quán, tiểu nhị tìm vài gian phòng trọ. Trong vài ngày tới, ta sẽ ở lại đây. Điếm tiểu nhị cùng trưởng quỹ lúc này mới dám xuất hiện. Những đại nhân vật này, nếu có động thủ chỉ cần bóp chết bọn họ, mà các đại nhân vật có mâu thuẫn, bọn họ không thể nhúng tay vào. Chỉ chớp mắt, ba ngày trôi qua, ngày hôm đó, ngoài trăm dặm Cửu Dương Thành, trước những ngọn núi, có rất nhiều thân ảnh đứng chờ, nhìn kỹ, có hơn trăm thân ảnh, dẫn đầu là hơn 10 người, đều là biến cảnh cấp bậc cường giả, còn lại thì khoảng mấy chục người, là vô ngã cảnh cấp bậc. Những người này đều mặc trang phục thượng môn đạo, trên vai có khắc một đạo tự, Sở Tiếu, Lý Ngân Tuyết, các ngươi xác nhận, năm người kia đều là biến cảnh cấp bậc. Người đứng đầu, một trung niên nam tử có khí chất âm lãnh, sắc mặt trắng bệch, đệ tử xác định, Sở Tiếu không còn khúm núm như ba ngày trước. Lúc này ánh mắt mang hận ý, khẽ nói, người thanh niên đó, gọi là Hiến Chi, là nhị biến tinh thần biến cấp bậc, dẫn đầu thanh niên vì sư phụ, ba người khác không có xuất thủ, có thể là một cặp huynh muội, cho người cảm giác rất mạnh. Nghe đến lời này, đạo Minh Tu nhíu mày, Dương gia giúp đỡ sao? Đạo Minh Tu khẽ nói, Dương gia đời trước tộc trưởng Dương Bình Vân tứ biến cảnh giới thôi, hắn giúp đỡ cũng chỉ là tứ biến ngũ biến cấp bậc, có thể mạnh đến đâu. Dương gia thật sự cho rằng thượng môn đạo không ra mặt, chỉ có ta đạo Minh Tu tìm bọn hắn tính sổ, liền dám cứng đối cứng với ta sao? Phụ thân, bên cạnh đạo Minh Tu, một thanh niên sắc mặt ảm đạm hơi cong người, mặt đầy thống hận nói, phụ thân, lần này nhất định phải giết Dương Thiên Sơn, cùng Dương Danh Danh, Dương Uyển Uyển, nhất định không thể bỏ qua, ta muốn sống. Đạo Minh Tu nhìn con mình, cười nói, Vân Sinh, yên tâm đi, ta thật vất vả tìm được trong thượng môn đạo đại sư cho ngươi, cái này tỷ muội cha sẽ giữ lại cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng cha, nhất định phải chờ ngươi khỏi hẳn, mới có thể động đến bọn họ. Vâng, đạo Vân Sinh trong mắt lóe lên một vệt tà quang, rồi biến mất. Một Dương già cũng dám đối trọng với hắn, thật thật là tìm chết. Lúc này, những thân ảnh hướng về phía Cửu Dương Thành đang đến gần. Khi tới gần Cửu Dương Thành chưa đầy 10 dặm, Đạo Minh Tu sắc mặt lạnh lùng nói, Dương gia võ giả, một ai cũng không được lưu lại. Vâng, ngay lập tức, từng thân ảnh liền xông ra, từng vị cao thủ vô ngã cảnh trong khoảnh khắc này, lần lượt xuất hiện trên bầu trời Cửu Dương Thành. Theo những thân ảnh này xuất hiện, Đạo Minh Tu mang theo Đạo Vân Sinh, cùng hơn 10 vị biến cảnh cường giả, từng bước tiến tới, Dương Thiên Ni, ra đây, chịu chết. Một tiếng quát vang lên, khí tức khủng bố tỏa ra. Ngay khoảnh khắc này, toàn bộ võ giả bên trong Cửu Dương Thành đều cảm nhận được áp lực kinh hoàng, khiến họ cảm thấy sợ hãi, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Biến cảnh cường giả, hơn nữa, tuyệt đối không phải là những cường giả nhất biến, nhị biến hay tam biến cảnh giới. Lúc này, trong thành, hàng loạt thân ảnh bay lên không trung, mấy chục vị cao thủ vô ngã cảnh, mang theo trên trăm vị vong ngã cảnh và chân ngã cảnh võ giả, đã sẵn sàng trận địa. Trong số họ, một thân ảnh đằng không bay lên, Đạo Minh Tu, Dương Thiên Nghi xuất hiện giữa không trung, nhìn về phía người trước mặt, không nhịn được quát, người thượng môn đạo xác thực là bá chủ trong Thương Vân Thiên, nhưng ta không thể ỷ thế hiếp người đến mức này. Ta ỷ thế hiếp người, Đạo Minh Tu cười nhạo nói, ngươi, Dương gia tộc trưởng, thương ta mà đến đây, ta Đạo Minh Tu chẳng lẽ không thể chút xuống một hơi này, thì mới gọi là mất mặt xấu hổ hay sao? Vì sao ngươi thương hắn, ngươi không biết sao? Bản tọa không biết, thật sao? Dương Thiên Nhi cười nhạo nói, ngươi nhi tử làm chuyện hỗn độn, giờ đây chuẩn bị quỵt nợ sao? Khi lời vừa dứt, trong mắt Đạo Minh Tu hiện lên một vẻ sát khí. Dương Thiên Nhi, nghe nói Dương gia mang đến cứu binh, ta muốn xem vị cao nhân kia, không biết là ai mà dám to gan như vậy. Nghe được lời này, Dương Thiên Nhi trầm mặc một lúc, tạ à, đúng lúc này, một thanh âm chậm rãi vang lên, mỉm cười nói, tại hạ, chính là bằng hữu của Dương gia. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, thấy trên đường phố, mấy thân ảnh lần lượt bước ra, đầu lĩnh là một thanh niên mặc bạch y, chắp tay đi tới, ngẩng đầu nhìn lên, mỉm cười nói, chư vị, cho ta một bộ mặt được chăng? Đạo Minh Tu nghe thấy lời này, ánh mắt nhìn thẳng về phía dưới, tất cả năm người đều hướng về thanh niên bạch y đứng đầu, hắn có hai vị trẻ tuổi bên cạnh, không đáng lo, nhưng nam nữ đứng sau lại khiến hắn cảm thấy khó đoán. Ánh mắt Đạo Minh Tu dừng lại trên hai người kia một lúc, rồi đột nhiên thần sắc sáng lên, kinh ngạc nói, Sở Kiếm Thanh, Sở Mộng Hà, sao các ngươi lại ở chỗ này? Sở Kiếm Thanh lúc này chỉ liếc Đạo Minh Tu một cái, cũng chưa mở miệng, họ có lý do gì để giải thích với Đạo Minh Tu. Tần Dương lúc này cười nói, Đạo Minh Tu trưởng lão, có thể cho ta một bộ mặt không? Xin lỗi, nhưng có vẻ như bạn chưa cung cấp nội dung để tôi viết lại. Bạn có thể gửi đoạn văn mà bạn muốn tôi chỉnh sửa không? Cho ngươi mặt mũi, ngươi thì tính là cái gì? Đạo Minh Tu hừ lạnh nói, Dương gia đối địch với ta, hôm nay ta tới, trước tiên sẽ phá hủy Cửu Dương Thành, rồi đến Nguyên Dương Thành, diệt Dương gia, người nào dám ngăn ta, ta sẽ giết người đó. Tiểu tử, không nên nhúng tay vào chuyện này, tốt nhất không cần quản. Tần Dương cười nói, ta là người thích xen vào chuyện bao đồng, kiềm chế không được a. Kia thì chết, Đạo Minh Tu giống lên, thân ảnh trực tiếp đáp xuống, hắn thật sự muốn xem tiểu tử này đến cùng tự tin ở đâu. Oanh, một tiếng nổ vang vọng ra, Đạo Minh Tu tiến lên, Sở Kiếm Thanh và Sở Mộng Hà lần lượt cầm kiếm xông ra. Sở Kiếm Thanh, Sở Mộng Hà, Đạo Minh Tu quát lớn, ngươi muốn làm cái gì? Chỉ có điều, Sở Kiếm Thanh và Sở Mộng Hà không để ý đến hắn, chỉ trực tiếp lao tới Đạo Minh Tu. Lúc này, một loạt thân ảnh cũng đáp xuống, Dương Thiên Nghi thấy cảnh này, lập tức hạ lệnh xuất thủ, Dương Thanh Vân cùng Ôn Hiến Chi, bàn tay nắm chặt, sát khí trong cơ thể bộc phát ra, trực tiếp lao ra. Trong lúc đó, Tần Dương đứng dưới, ánh mắt nhìn lên bầu trời, Đạo Vân Sinh, Tần Dương nói, thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt Đạo Vân Sinh, ngươi cút ngay. Nhìn thấy Tần Dương tiến tới, khí tức biến hóa, Đạo Vân Sinh lập tức sợ hãi, đến đây tán gẫu. Tần Dương trực tiếp bắt lấy Đạo Vân Sinh, cười nói, tốt xấu gì cũng là con trai của thượng môn Đạo Lục trưởng lão, sao cũng nên có chút khí phách chứ. Đạo Vân Sinh bị Tần Dương bắt giữ, không thể phản kháng, sắc mặt hắn tái nhợt, trực tiếp ngã xuống, phù một tiếng, hắn thân ảnh bị Tần Dương ném mạnh xuống đất, Hoàng Khẩu tiểu nhi, dám đụng đến ta, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Lúc này, Sở Kiếm Thanh và Sở Mộng Hà đang áp chế đạo Minh Tu, khiến hắn hoảng sợ. Nhi tử chính là mệnh căn của hắn. Dừng lại, Tần Dương ngồi xuống, vỗ vỗ bả vai Đạo Vân Sinh, khiến hắn run lên. Kia là ngươi thân lão tử, là ngươi có phải đã làm chuyện xấu với hai nữ nhi của Dương gia tộc trưởng hay không? Đạo Vân Sinh vội vàng nói, không phải, là Dương gia nói xấu ta. Ồ, thật sao? Tần Dương mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng dò xét, nhìn vào giữa háng của Đạo Vân Sinh, cười nói, nói thật đi. Đạo Vân Sinh sắc mặt lập tức căng thẳng, mồ hôi đổ đầy mặt, liền nói ngay, vâng, là thật, ta sắc đảm bảo thiên, ngấp nghé Dương Uyển Uyển, là ta bị trừng phạt đúng tội. Tần Dương nghe lời này, chậm rãi đứng dậy, cười nói, lâu như vậy mà ngươi mới thừa nhận, ngươi cũng quá không có tiền đồ. Vậy nên, rốt cuộc là ngươi làm hỗn trướng sự tình, bị trừng phạt, cha ngươi không phục, vì ngươi xuất đầu. Đạo Vân Sinh sắc mặt lúc này vô cùng khó coi. Đã như vậy, Tần Dương dừng lại một chút, cười nhìn Đạo Vân Sinh, nói, vậy ngươi còn sống làm gì? Cái gì? Bành, sau một khắc, Tần Dương trực tiếp đạp xuống một chân. Đầu Đạo Vân Sinh giống như dưa hấu, lập tức nổ bể ra, cả người chết oan uổng. Vân Sinh, Đạo Minh Tu gào lên thê thảm, âm thanh vang vọng, đau đớn thấu tim gan phát ra từ hắn. Đạo Minh Tu nhìn về phía Tần Dương, tức giận hét, ta sẽ giết ngươi. Hắn lập tức lao về phía Tần Dương. Sở Kiếm Thanh và Sở Mộng Hà thấy thế, sắc mặt biến đổi, liền ngăn cản. Nhưng lúc này, Đạo Minh Tu, vì đau đớn mất con, thi triển toàn lực, hai người không thể nào ngăn cản được hắn. Dù cho kiếm khí chém tới bên người, Đạo Minh Tu cũng không để tâm, vẫn lao xuống. Sở Kiếm Thanh và Sở Mộng Hà đều biến sắc. Tần Dương đứng vững tại chỗ, nhìn Đạo Minh Tu lao tới mà vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Vô Hữu sư phụ đã chết, thượng môn đạo cầu kết với ma tộc. Đạo Minh Tu, một trong sáu trưởng lão quyền lực, chắc chắn biết rõ điều này. Trong mắt Tần Dương, bất kỳ ai hợp tác với ma tộc đều chỉ có một kết cục, chết. Độ Sinh Kiếm, Tuyệt Hoàng Đào, cả hai đều được rút ra. Tần Dương lập tức chém về phía Đạo Vân Sinh, khiến thân thể hắn vỡ vụn. Thấy cảnh này, Đạo Minh Tu hoàn toàn phẫn nộ, ngươi đi chết. Chỉ trong khoảnh khắc, khi Đạo Minh Tu lao tới Tần Dương, khí tức trong cơ thể Tần Dương ngưng tụ, đào và kiếm đồng thời được phun ra. Cùng thời gian đó, thân thể của Tần Dương dần dần ngưng tụ thiên văn thể thuật, gần vạn đạo long phượng trì văn hiện lên trên thân hắn. Sau đó, những hoa văn ấy bao trùm lên cả Độ Sinh Kiếm và Tuyệt Hoàng Đao. Đao và kiếm lúc này càng toát ra khí thế mãnh liệt hơn. Chết! Tần Dương hét lên, đao kiếm cùng lúc chém ra. Oanh! Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ. Tần Dương tung đao và kiếm, một đao một kiếm, chém thẳng về phía Đạo Minh Tu. Khí thế khủng khiếp của đao và kiếm mang theo sức mạnh vô cùng lớn, cùng lúc bùng nổ, phốc phốc. Một đao một kiếm chém Đạo Minh Tu thành bốn phần, cả không gian ngay lập tức chìm vào im lặng. Lúc này, Tần Dương thu hồi Độ Sinh Kiếm và Tuyệt Hoàng Đao, hắn cười nhẹ rồi nói, Sở Kiếm Thanh, Sở Mộng Hà, có mặt, cả hai đồng thanh đáp lời. Tần Dương nói thẳng, hai người trấn giữ khu vực này, không để bất kỳ người nào của thượng môn đạo trốn thoát. Vâng, cả hai lập tức tuân lệnh. Tần Dương lại nhìn về phía Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi, cười nói, Thanh Vân, Hiến Chi, những người này giao cho hai ngươi, để ta xem tu vi các ngươi đạt được những năm qua như thế nào. Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi lập tức lao ra chiến đấu. Những kẻ còn lại, dù có kẻ ở cảnh giới tứ biến hay ngũ biến, Tần Dương vẫn giao phó cho hai đệ tử của mình. Nhìn sang Dương Thiên Nghi, Tần Dương cười nói, còn các ngươi, nhiệm vụ là bảo vệ tốt cư dân của Cửu Dương Thành là đủ. Dương Thiên Nghi lúc này không còn dám nói gì nữa, chỉ có thể lệnh cho người đứng trong các tòa nhà cao tầng của Định Thành tổ chức nguyên lực hộ cháo để chống đỡ sức mạnh giao đấu trên trời. Tần Dương đứng dưới cùng Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi, những người này thi triển kỹ năng của mình. Nhìn cảnh này, hắn thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng lại thư giãn. Sau nửa canh giờ, giao tranh trên bầu trời kết thúc. Ôn Hiến Chi và Dương Thanh Vân với vẻ mặt nghiêm nghị tiến đến trước mặt Tần Dương. Còn không sai, Tần Dương gật đầu nói. Lúc này, Dương Thiên Nhi cũng tiến lên. Tần Dương cười nói, Dương Thiên Nhi, chỗ này giao cho ngươi thu dọn. Vâng, đa tạ Tần công tử, khách khí. Tần Dương đáp, ta đã hứa với phụ thân ngươi, Dương Đình Vân, sẽ chăm sóc Dương gia, tự nhiên sẽ làm. Dương Thiên Nhi vội vàng gật đầu. Đây quả thực là gặp được quý nhân. Vậy, Tần công tử, Dương Thiên Nhi tiếp lời, hôm nay trong Cửu Dương Thành có rất nhiều người nhìn thấy ngài giả tài, có nên tạm thời phong tỏa Cửu Dương Thành, không cho ai ra vào không? Chuyện bé xé ra to, Tần Dương cười nói, ta còn định bảo ngươi nhanh chóng thả những người đó ra, để họ chuyển tin tức. Ai ai, Dương Thiên Nhi nhất thời ngẩn ra, không có chuyện gì, chỉ cần nhớ kỹ, không cần nói ra danh tính và thân phận của ta với người ngoài là được. Vâng, Dương Thiên Nhi không hiểu rõ Tần Dương đang suy nghĩ điều gì, nhưng có thể thấy rằng Dương gia đã đến bước này, Đạo Minh Tu sẽ không bỏ qua, hoặc là Dương gia sẽ bị Đạo Minh Tu diệt vong, hoặc hiện tại Đạo Minh Tu chết đi, Dương gia sẽ đắc tội với thượng môn đạo, những nhân vật lợi hại hơn sẽ đến. Rõ ràng, bất luận là tình huống nào, kết quả đều không tốt. Hiện tại, Tần Dương xuất hiện như một cây cỏ cứu mạng cho Dương gia, dù có đưa Dương gia vào vực sâu cũng chẳng còn gì để tính toán, vì Dương gia đã ở trong vực sâu từ lâu. Sau khi giao chiến kết thúc, Cửu Dương Thành không chỉ không bị phong tỏa mà còn mở rộng cánh cửa thành. Điều này khiến nhiều người dân hoảng sợ, không hỏi han gì, lập tức trốn khỏi Cửu Dương Thành. Thượng môn đạo lục trưởng lão đều đã đánh tới, lần này có thể sẽ chết người. Vậy lần sau thì sao? Lần sau sẽ ra sao? Nơi này không thể ở lại. Trên tường thành, nhìn bốn phía là những võ giả đang chạy trốn khỏi Cửu Dương Thành. Dương Thiên Nhi không thể kiềm chế được nỗi chua xót trong lòng. Chà, bên cạnh hắn, Dương Nguyên Đông mở miệng an ủi. Ngài đừng quá buồn phiền. Ta không buồn phiền. Dương Thiên Nhi quát khẽ. Ta tức giận. Tức giận thượng môn đạo không thèm nói lý lẽ. Trước đây, hôn sự giữa Danh Danh và Đạo Vân Sinh cũng chính là do Đạo Minh Tu cưỡng bức. Đạo Vân Sinh tại thượng môn, nhờ có phụ thân là lục trưởng lão, hắn đã dỗ dành và lừa gạt nhiều thiếu nữ đệ tử, dùng đủ mọi thủ đoạn, căn bản không phải kẻ tốt. Ta và Dương gia luôn nhún nhường, nhường Danh Danh cho hắn, ai ngờ tên này lại có ý đồ với cả Uyển Uyển nữa. Dương Thiên Nhi tức giận quát, nếu hôm đó ta có mặt, không chỉ diệt nhị đệ của hắn, ta sẽ trực tiếp giết Đạo Vân Sinh. Cái xúc sinh đó, Dương Nguyên Đông vội vàng trấn an, phụ thân, được rồi, Đạo Minh Tu và Đạo Vân Sinh đều đã chết rồi. Đúng vậy, đều chết rồi. Dương Thiên Nhi siết chặt tay, bờ môi run rẩy, chậm rãi nói, có thể Dương gia ta cũng sẽ sớm diệt vong, phụ thân. Dương Nguyên Đông vội vàng nói, Tần Dương không phải người đơn giản, hắn đến giúp chúng ta, hắn chỉ là tam biến, làm sao có thể giết được lục biến? Ta đã thấy, trong thượng môn, lục biến cảnh giới không chỉ có Đạo Minh Tu, mà còn có ngũ trưởng lão Trương Vân Thượng, tứ trưởng lão Lập Mệnh Vẫn, đều là cường giả thất biến cả. Dương Nguyên Đông lúc này cũng mặt mày khó coi, nhưng vẫn cố an ủi, phụ thân, Tần Dương công tử đã giúp chúng ta, khả năng sẽ không vô duyên, vô cớ tự tìm đường chết. Bên cạnh hắn có hai vị, không phải Sở Kiếm Thanh cùng Sở Mộng Hà sao? Họ đều là chủ tịch của Phi Tiên Cung, ngũ cung chủ. Tần công tử dám làm như vậy, chắc hẳn hắn đã có kế sách. Dương Thiên Sơn lập tức nói, chính là điều này, đem tính mạng của mình đặt trong tay người khác, thật sự khó mà tiếp nhận. Ở một bên khác, trong tiểu quán tại Cửu Dương Thành, tiểu quán này không lớn, có vẻ đã tồn tại một thời gian dài. Hậu viện của tiểu quán có một khu vườn nhỏ, lúc này Sở Kiếm Thanh và Sở Mộng Hà đứng gác trước sau tại tiểu quán, trong khi Tần Dương nằm trên ghế đu, thần sắc nhẹ nhõm, chậm rãi nói, Thanh Vân học võ quyết tuy có phần kém, nhưng võ quyết này không tệ, ta đã chọn cho ngươi vài môn trưởng pháp, quyền pháp, kiếm pháp, ngươi hãy tự mình chọn lựa. Về phần hiến chi, ngự thú sư không phải nói thực lực bản thân không quan trọng, ngược lại, thực lực của ngươi phải đủ mạnh, cùng với khả năng khống chế thú, mới có thể đạt được sự phù hợp tốt hơn. Tần Dương nói, ngón tay điểm nhẹ, tạo ra các ấn ký, hình thành một đồ án ấy vuông vức, mơ hồ hóa thành hình dáng một con quỷ ngư. Tiếp theo, Tần Dương tùy ý nắm tay, đồ án hóa thành hình tròn, cùng nhau phác họa, khủng bố sát khí bộc phát. Ôn Hiến Chi thấy cảnh này, ánh mắt sáng lên, sư phụ, ta còn tưởng rằng ngươi ngự thú thuật chỉ có ở hạ tam thiên, không ngờ đến trung tam thiên, ngươi vẫn mạnh mẽ như vậy, ít nói nhảm, tiếp tục luyện đi. Tần Dương khoát tay, nói, nhiều lấy, không thể lơ là, ngự thú là một đạo cực kỳ phức tạp, so với luyện khí, luyện đan, trận pháp đều khó hơn, ta cũng không thể dạy bảo ngươi cả đời. Nhiều phủ văn, ấn ký trong ngự thú, đều cần ngươi tự mình nắm bắt. Vâng, nghe lời, Tần Dương nâng bình trà lên, uống một hớp, bàn tay thả bên cạnh, mơn trớn lông phệ thiên giảo, cảm thấy thư thái. Đã qua 3 ngày, thượng môn đạo chắc hẳn đã biết đạo Minh Tu bị giết. Họ sẽ đến thôi, ta đang rất chờ đợi. Ôn Hiến Chi lại nói, sư phụ, cứ để họ đến đi. Dương Thanh Vân cười nói, ngươi hiểu cái gì? Sư phụ đây đang câu cá. Câu cá? Ôn Hiến Chi vuốt vuốt đầu, mọi việc đã xong, câu cá có ý nghĩa gì? Trong nháy mắt, lại qua 3 ngày, thượng môn đạo nhân không đến. Ngược lại, bên Dương gia từ Nguyên Dương Thành kéo đến một đám người, tiến vào tiểu quán. Đứng đầu là một vị trung niên nam tử, dáng người thon dài, khoảng hơn 40 tuổi, có vẻ tuấn giật. Đó chính là Dương Thiên Sơn, tộc trưởng Dương gia. Dương Thiên Sơn nhìn về phía đình viện, nơi có Tần Dương và mấy người. Lúc này, tiến cũng không được, lui cũng không phải, đứng đó mà không biết phải làm gì. Vào đi, Tần Dương từ trong đình viện lên tiếng, cười nói, sợ cái gì, ta lại không ăn thịt người. Lúc này, Dương Thiên Sơn mới dẫn theo mấy rưỡi tiến vào. Tại hạ là Dương gia tộc trưởng Dương Thiên Sơn. Xin chào quý nhân, đừng gọi quý nhân, ta và ngươi cũng quen biết. Chỉ là ngươi không nhất định nhớ rõ ta thôi. Tần Dương vẫy tay nói, ta, tại A Tỳ địa ngục đã gặp phụ thân ngươi, đã hứa với ông ấy, sẽ trông nom Dương gia. Ta tự nhiên sẽ không nuốt lời, phụ thân, Dương Thiên Sơn. Nhìn Tần Dương, dò hỏi, ngại, thật là thông thiên đại đế, lâm thần đại nhân sao? Ừm, Dương Thiên Sơn, ngay sau đó sắc mặt có chút sợ hãi, run rẩy nói, kia lâm đại nhân có thể còn nhớ rõ, ta lúc nhỏ đã từng được ngài ôm qua, ta ôm qua người. Tần Dương lại cười nói, đừng có thăm dò, ta có thể không ôm ngươi, mà ngược lại đã đánh ngươi không ít lần. Hắn còn nhớ một lần, ta đã ném ngươi vào vạn thú quật, suýt chút nữa để ngươi bị một con ma viên hổ cắn chết, còn để lại trên mông ngươi một hàng dấu răng. Nghe lời này, Dương Thiên Sơn lập tức quỳ xuống đất, giọng điệu kích động nói, thần thúc. Lúc này, những người còn lại trong Dương gia cũng lần lượt quỳ xuống. Đứng lên đi, đứng lên đi. Tần Dương cười nói, đôi khi không muốn nhận các ngươi cũng chỉ vì lý do này, biết rõ ta là ai, vừa động một chút lại quỳ xuống, hoặc lại khóc. Vừa nói xong, Dương Thiên Sơn đã lau nước mắt, vui vẻ nói, chất nhi thất lễ, không thể không nói. Dương Thiên Sơn, người trung niên hơn 40 tuổi, gọi Tần Dương, thanh niên 20 tuổi, là thúc thúc, thật sự khiến hắn cảm thấy khó chịu. Cha ngươi đã chết, theo lý mà nói, ta cũng nên bảo vệ các ngươi. Tần Dương lập tức nói, được rồi, đừng khóc, gặp ta là nên cao hứng. Vâng, vâng, vâng, Tần Dương tiếp tục nói, ta biết đại khái chân tướng sự việc, đạo Minh Tu đã chết, đạo Vân Sinh cũng chết, ta nghĩ thượng môn đạo sẽ không dừng tay. Nghe lời này, Dương Thiên Sơn lập tức nói, thần thúc, cái này, thế nào rồi? Nói thẳng ra, Dương Thiên Sơn lập tức nói, thần thúc, lúc ấy đạo Vô Hữu tiền bối cùng tiền thái nhất tiền bối là sư phụ của ngài, hiện tại là chủ nhân thượng môn đạo, đạo Trung Thiên, lại là sư huynh của ngài. Việc này nếu ta cùng Dương gia vạch mặt với thượng môn đạo, không phải là điều tốt. Chết nhi chỉ lo lắng thần thúc khó làm. Tần Dương cười nói, khó làm ư, không khó đâu. Được rồi, chuyện tiếp theo, ta sẽ đảm nhận. Dương Thiên Sơn biết rõ tính cách của Tần Dương, không thích bàn luận dài dòng, nên không phản bác. Nhìn hai bên, hắn giới thiệu, thần thúc, đây là hai vị nữ nhi của ta, Dương Danh Danh và Dương Uyển Uyển. Thần thúc những ngày này ở Cửu Dương Thành, nếu không muốn bị quấy rầy, hãy để hai nàng chăm sóc cho thần thúc. Tần Dương liếc nhìn Dương Thiên Sơn với ý nghĩa sâu xa. Dương Thiên Sơn vội vàng nói, chất nhi không có ý gì khác, chỉ là, được rồi, ta hiểu. Tần Dương xua tay, ánh mắt hướng về Dương Danh Danh và Dương Uyển Uyển. Hai tỷ muội trán có dáng vẻ giống nhau, như thể song bào thai, đúng là rất cuốn hút. Đối với Đạo Vân sinh háo sắc, Dương Thiên Sơn lập tức ra hiệu cho hai vị nữ nhi tiến lên. Gặp qua Tần công tử, hai nữ khom người thi lễ, khách khí nói, nhưng trong ánh mắt lại đánh giá Tần Dương. Không thể không nói, Tần Dương quả thực rất xuất khí, nhưng hắn cũng mang theo một vẻ lão luyện thành thục, ánh mắt đầy tang thương thâm thúy, khiến người khác có phần e ngại. Hô cái gì Tần công tử, hẳn phải gọi Thần gia gia. Phóc, Dương Thiên Sơn vừa dứt lời, đứng bên cạnh Tần Dương, Ôn Hiến Trì lập tức quát một tiếng, phun ra một ngụm nước, nôn lên người Tần Dương. Sư phụ ai? Ôn Hiến Trì biến sắc. Tần Dương xoa xoa quần áo, rồi nói, gọi gia gia, ngươi cũng nghĩ ra được, chỉ cần xưng hô ta là Tần Dương là được. Dương Thiên Sơn lập tức chắp tay, đã như vậy, thần thúc này nghỉ ngơi trước, ta sẽ tại Cửu Dương thành nội ngoại bố trí một lần. Đám người rời đi, chỉ còn lại Dương Danh Danh và Dương Uyển Uyển. Tần công tử, ta nhóm có thể làm cái gì? Dương Danh Danh khuôn mặt mang theo vài phần vũ mị, thanh âm cũng vô cùng êm tài, có chút e ngại nói, không cần làm gì cả, chỉ cần cho ta đấm bóp và pha trà là được. Nói xong, Dương Danh Danh và Dương Uyển Uyển lập tức bận rộn lên. Nhưng nhìn thấy hai nữ nhân luống cuống tay chân, Tần Dương không khỏi thở dài. Nơi này đâu phải đến để hầu hạ hắn, mà chính là thêm phiền phức. Còn Sương Nghi và Tử Khanh thì tốt hơn. Đôi tay thon dài như ngọc, lực đạo lại rất vừa phải. Chỉ là khi Tần Dương nhớ lại hai vị giai nhân ấy, đột nhiên bầu trời Cửu Dương Thành trở nên u ám, mây đen bao phủ, cuồng phong nổi dậy, từng đạo khí tức kinh khủng bỗng nhiên ập đến. Trong khoảnh khắc này, cư dân cả Cửu Dương Thành đều cảm nhận được khí tức khủng bố, như thể nó sắp nuốt chửng tất cả bọn họ. Tần Dương cũng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời u ám, đến, hắn thầm nghĩ, rốt cuộc, người đã tới, đạo trung thiên, hắn xem ngươi là huynh, xem đạo vô hữu sư phụ như phụ, nhưng tại sao ngươi lại hợp tác với ma tộc, giết cha? Tần Dương nhìn về phía thiên không, lẩm bẩm, ta sẽ không để ngươi chết một cách dễ dàng. Trong khoảnh khắc này, Dương Thiên Sơn và Dương Thiên Nghi cùng những người khác cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt biến đổi. Người của Thượng Môn Đạo đã đến, khí thế khủng khiếp này, trừ Thượng Môn Đạo, còn có thể là ai khác? Tất cả mọi người đều nhìn lên bầu trời, nơi mây đen bao phủ, tiếng gió gào thét, từng con phi cầm to lớn chậm rãi hạ xuống, ở độ cao vài trăm thước, dừng lại. Đó là những thiên nguyên thú quyền phong, thiên ô ưng. Những sinh vật này, với thực lực biến cảnh, là tọa kỵ của bậc cường giả, quyển phong thiên ô ưng, khi xẻ đôi cánh, dài đến hàng trăm trượng, lúc này, chúng đang lơ lửng giữa không trung, trên lưng mang theo từng tòa lâu đài, vững chãi đứng sừng sững, mỗi con quyển phong thiên ô ưng đều mang theo khí tức phong nhận khủng bố, đều có độc giác, ẩn hiện như có tiếng gió nuốt vang vọng, nhìn tổng cộng có hơn trăm con quyển phong thiên ô ưng. Chúng chặn ánh sáng mặt trời, khiến cho Cửu Dương thành trở nên u ám như địa ngục. Tại nơi lầu các đỉnh của quyển phong thiên ô ưng, từng đạo đại kỳ phấp phới bay theo gió, mỗi một đạo đều có ba chữ viết to. Dù cho cách xa đến đâu, hắn vẫn có thể thấy rõ Thượng Môn Đạo. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Dương Thiên Sơn trở nên khó coi. Nếu không phải Tần Dương có mặt tại Cửu Dương thành này, hắn sẽ cảm thấy hận không thể lập tức trốn khỏi. Quá khủng bố, đây là Thượng Môn Đạo khí phái, khí thế cường đại. Dưới chân của nó là từng con thiên nguyên thú ở cảnh giới nhất biến, nhị biến, trên lưng hơn trăm con quyển phong thiên ô ưng. Mỗi con đều có một vị võ giả đứng vững. Hắn nhìn thấy giữa bầu trời một con thiên nguyên thú, toàn thân tỏa ra ánh vàng kim nhàn nhạt, lông cánh đầy đủ, tư thái ngạo mạn. Thiên nguyên thú, Tử Kim Vũ Bằng, con phi cầm này ít nhất cũng đạt tam biến cảnh giới. Với chỉ riêng con Tử Kim Vũ Bằng này, thực lực của nó đã mạnh hơn Dương Thiên Sơn. Lúc này, trên đầu con Tử Kim Vũ Bằng, hai thân ảnh đứng vững, hai người này đều mặc trường bào, khí thế liên tục không ngừng, trong lúc phất tay, mang đến cho người một cảm giác thiên địa theo ta. Lúc này, hai người nhìn về phía bên dưới, một người bên trái thản nhiên nói, Dương Thiên Sơn, ngươi ở chỗ này sao? Thanh âm vừa vang lên, Dương Thiên Sơn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt lẫm liệt, đó là Lật Mạnh Vẫn, tứ trưởng lão của Thượng Môn Đạo. Dương Thiên Sơn ngay sau đó mở miệng nói, Thượng Môn Đạo đại nhân đại giá quang lâm, thật không dám tiếp đón từ xa. Lúc này, tứ trưởng lão Lập Mệnh Vẫn mặc bộ trường bào đúng mực, trên trán mang theo vài phần cao ngạo, nhìn về phía Dương Thiên Sơn, thản nhiên nói: "Là người nào giết Đạo Minh tù trưởng lão? Nói ra thì Cửu Dương Thành diệt, không nói thì Nguyên Dương Thành cũng diệt." Những lời nói nhàn nhạt của hắn lộ ra vô thượng thần uy, thượng môn đạo tại Tây Vực Đại Địa, trong Thương Vân Thiên. Có thể nói, chân chính bá chủ chính là Dương gia, căn bản không đáng để bọn hắn nhìn thẳng. Lúc này, Dương Thiên Sơn vội vàng nói: "Lập Mệnh Vẫn trưởng lão, Đạo Minh tu trưởng lão thực sự quá ương ngạnh, ta Dương gia đã cùng bản tọa là đến nghe ngươi nói rõ sự tình nguyên do sao?" Lập Mệnh Vẫn trực tiếp ngắt lời: "Bản tọa chỉ hỏi, đến cùng là người nào dám giết ta thượng môn đạo lục trưởng lão?" Đạo Minh tu không chỉ là thượng môn đạo lục trưởng lão, mà còn là thượng môn đạo chi chủ đạo trung Thiên Đồng tộc. Hắn có thân phận địa vị cao, quyền cao chức trọng trong thượng môn đạo, như vậy mà bị người giết, thể diện của thượng môn đạo để vào đâu? Lập Mệnh Vẫn lại nói: "Ta chỉ hỏi là ai?" Thượng môn đạo kiêu ngạo thật lớn, một thanh âm uể oải vang lên, cười nói: "Chẳng lẽ thượng môn đạo khi dễ người khác thì người khác liền phải bị khi dễ sao? Không hỏi thị phi, không hỏi nguyên do, trực tiếp tuyên bố muốn diệt thành, chẳng lẽ xem mình là chư thiên chi chủ rồi? Có thể theo ta biết, bá chủ Thương Vân Thiên là Thương Thiên Tàu phải không? Lại là lớn như vậy, Trung Tam Thiên, Bắc Đầu Thiên Chi Bắc Đầu Tông, Bắc Tuyết Thiên Chi Phong Thiên Tông, Xích Tiêu Thiên Chi Xích Tiêu Điện cùng với Tứ Tượng Thiên Chi Tứ Tượng Thần Phủ, đều so với ngươi thượng môn đạo càng mạnh sao? Có thể ta cũng chưa từng gặp bọn hắn kiêu ngạo như vậy." Trong khoảnh khắc ấy, Tần Dương từng bước một đi ra, đứng vững trên đỉnh một tòa lầu cát, ngẩng đầu nhìn lại, mỉm cười nói: "Đạo Minh tu là ta giết." Lúc này, Lập Mệnh Vẫn cùng với người nam tử bên cạnh hắn, ánh mắt đều tập trung vào thân thể Tần Dương. "Giết ta thượng môn đạo trưởng lão, luận tội đáng chết." Lập Mệnh Vẫn chưa mở miệng, người trưởng lão bên cạnh liền hỏi: "Là người nào sai khiến ngươi?" Bọn họ một ánh mắt liền nhận ra, Tần Dương tam biến tinh thần biến cảnh giới. Các loại cảnh giới này, tuyệt đối không dám đối thượng môn đạo trưởng lão xuất thủ, khẳng định là có người sai khiến. "Ngươi nói là ai sai khiến sao?" Tần Dương cười cười, suy nghĩ một chút rồi nói: "Đạo Trung Thiên, nói hưu nói vượn, một vị trưởng lão khác, chính là thượng môn đạo ngũ trưởng lão Trương Vân Thượng." Trương Vân Thượng dáng vẻ khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng, lúc này quát: "Chủ thượng nhiều năm, không hỏi tông môn sự tình, ngươi, ta, thế nào rồi?" Tần Dương tiếp tục nói: "Thượng môn đạo thành lập ban đầu, chính là tuân theo phát triển tự thân lớn mạnh. Thượng Thiên Chi Môn là vì võ giả khai tông lập phái. Thượng môn đạo có huấn lệnh A, không thể khi nhục kẻ yếu." Nghe đến lời này, Lập Mệnh Vẫn cùng Trương Vân Thượng đều biến sắc. Thực sự có huấn lệnh, có thể điều đó chỉ là giả dối mà thôi. Trong Thương Vân Thiên, không chỉ riêng nơi này, mà cả Trung Tam Thiên, chỗ nào không phải vũ lực vi tôn. Ai có nắm tay lớn, thì lời nói của người đó mới có trọng lượng. Gia tộc nào, tông môn nào mà không có quy tắc, giúp đỡ chính nghĩa, che chở kẻ yếu. Nhưng ai thực sự tuân thủ, đó chỉ là sự mưu mô dưới đáy lòng mà thôi. Lập Mệnh Vẫn trưởng lão liền nói: "Khi dễ kẻ yếu, ta thấy Dương gia cũng không phải yếu đuối. Lại có ngươi, những cao nhân không rõ lai lịch này tương trợ, đã ngươi thừa nhận giết trưởng lão thượng môn đạo, vậy hãy theo chúng ta về tông môn mà nhận tội đi." "Nhận tội?" Tần Dương cười nhạt, đứng chắp tay: "Kẻ nên nhận tội chính là các ngươi." Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào hai người, bình tĩnh nói: "Nếu như các ngươi hiện tại nhận tội, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Nếu không, hôm nay ta sẽ tự mình quyết định thay thế đạo Trung Thiên, thực thi môn quy, đánh giết hai ngươi ngay tại đây." Lời vừa dứt, Lập Mệnh Vẫn và Trương Vân Thượng lập tức bùng phát sát khí. "Lời nói này thật quá kiêu ngạo." "Hừ!" Lập Mệnh Vẫn quát lên, ngay lập tức từ trên lưng quyền phong thiên ô ưng có nhiều thân ảnh đáp xuống. Cùng lúc đó, Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi cũng lập tức xông ra, hai kẻ nhị biến tìm cái chết. Kia giết chết 10 vị thượng môn đạo võ giả, đều là cường giả tam biến, hai tên nhị biến tiểu tử cũng dám chống đỡ sao? Oanh! Một tiếng vang động trời, khủng bố phát ra, làm cho không khí như bị xé rách. Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi hai người thân ảnh lui lại, 10 vị cường giả thượng môn đạo cũng lần lượt dừng lại. Lập Mệnh Vẫn nói thẳng: Chu Sát, 10 người liền xông lên lần nữa, thế nhưng Ôn Hiến Chỉ và Dương Thanh Vân lại không hề sợ hãi. Phía dưới, Dương Thiên Sơn và Dương Thiên Nhi lập tức nghĩ muốn ra tay. Không cần, Tần Dương nói thẳng, chỉ cần nhìn là được. Lúc này, 12 người giao thủ, khí thế cuồng bạo, Lập Mệnh vẫn thấy cảnh này, lại hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, lập tức, bốn vị cường giả tứ biến cảnh giới đáp xuống, thẳng hướng Tần Dương mà đến. Nếu Tần Dương không muốn đầu hàng, thì chỉ có thể chấp nhận cái chết. Bốn vị lục biến cảnh giới cường giả trực tiếp xông tới, khủng bố sát khí lao thẳng về phía Tần Dương. Lúc này, phía dưới, Sở Kiếm Thanh và Sở Mộng Hà liền muốn ra tay. Nhưng trong giây phút ấy, một tiếng gầm thét đột ngột vang lên. Vương Bát Đản, các ngươi cũng xứng sao? Thanh âm vang vọng, chỉ thấy hai thân ảnh từ hư không xuất hiện. Trong chớp mắt, một đao một kiếm, ẩn chứa sức mạnh khủng bố, vạch ra hàng ngàn đường đao kiếm, lao thẳng tới bốn vị lục biến cường giả. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Sát na, bốn vị lục biến cường giả, thân thể trực tiếp nổ tung, cả hài cốt cũng vỡ vụn, hồn phách thì bị đánh nát. Lập Mệnh Vẫn và Trương Vân Thượng sắc mặt lập tức kinh biến. Ai vậy? Trong khoảnh khắc, mọi người đều nhìn thấy giữa không trung, một đạo thanh y thân ảnh hòa cùng một đạo bạch y thân ảnh, cầm đao kiếm, ngạo nghễ đứng đó, hai vị ngũ biến cảnh giới cường giả, thật không thể tin, họ lại trực tiếp chém giết bốn vị lục biến cường giả. Lập Mệnh Vẫn ánh mắt nhìn thẳng hai người, giận dữ hét, hỗn trướng, các ngươi là ai? Hai người kia bước ra, nhếch miệng cười, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, khí thế khủng bố bộc phát. Hai người như có vô tận đao khí, cùng kiếm khí hội tụ, ẩn ẩn như sẵn sàng động thủ với hai vị thất biến cường giả. Thượng môn đạo có việc, các ngươi dám can thiệp sao? Trương Vân Thượng phẫn nộ quát, đây là quan hệ gì với các ngươi? Các ngươi phải biết, đắc tội thượng môn đạo, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Đánh rắm, đột nhiên, một thanh âm vang vọng bên tai. Ngay sau đó, Trương Vân Thượng cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra, thân thể cứng ngắc, thanh âm đó giống như ở ngay sau lưng hắn, có người, thần không biết quỷ không hay, đã đến gần mà hắn không hề hay biết. Từ từ xoay người lại, nhìn thấy một thanh niên tuấn mỹ, đến không thể bắt bẻ, sắc mặt Trương Vân Thượng biến đổi, hẳn phải chết, không nghi ngờ gì, người cũng xứng nói, thanh niên nắm chặt tay, một đạo huyền hoàng chi khí mạnh mẽ tỏa ra. Khiến cho Trương Vân Thượng và Lập Mệnh Vẫn thân thể khốn đốn, không biết trời cao đất rộng là gì. Hắn hừ lại một tiếng, hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng nổ vang, lăn lông lốc trên mặt đất, cho đến khi dừng lại trước mặt Tần Dương. Hai đầu gối quỳ xuống, xương cốt vỡ vụn, phát ra tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Thấy cảnh này, các vị thượng môn đạo cao thủ cường giả đều biến sắc, lập tức bay lên không, từ trên thân quyển phong thiên ô ưng lao ra. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh sắc váy sam xuất hiện, giống như tiên tử phiêu bồng. Hai tay nắm chặt, lăng liệt bá khí phóng thích, đạo đạo huyền diệu lực lượng ảo ạt ập đến, phanh, phanh, từng cường đại quyển. Phong thiên ô ưng thân thể trực tiếp nổ tung, các vị thượng môn đạo biến cảnh cường giả, bị xuyên thủng thân thể, phát ra tiếng kêu thảm thiết, lần lượt rơi xuống đất. Trong chốc lát, mọi người đều nhìn thấy một thân ảnh xinh đẹp. Vững vàng dừng lại, hắn mặt như hoa sen, khí tức như tiên tử, xung quanh tỏa ra hỗn độn khí tức, khiến người ta chỉ cảm thấy thâm sâu khó lường, không thể xác định tu vi. Lúc này, nữ tử đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn về phía trong thành, nơi có một tòa lầu cát, trên đó là bạch y Tần Dương. Ngay lúc này, bên cạnh Tần Dương, khí tức bắt đầu dao động, Sở Kiếm Thanh cùng Sở Mộng Hà, trong khoảnh khắc ấy sắc mặt căng thẳng, cẩn thận phòng bị. Thế nhưng, khi hai thân ảnh xuất hiện, lúc này họ lại nhìn Tần Dương, đôi mắt chứa đựng vô vàn tưởng niệm, ngươi, trở về. Hai nữ nhân với khí chất và dung mạo như tiên tử khiến Sở Kiếm Thanh và Sở Mộng Hà hiểu rằng họ không phải đến để gây hại cho Tần Đại Nhân. Tần Dương mỉm cười, nhìn về phía hai người, đưa tay nắm chặt tay ngọc của họ, nói, trở về. Ngay lúc này, Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh ôm chầm lấy Tần Dương. Bốn phía bỗng chốc xuất hiện những phi cầm khổng lồ bay tới. Trên những phi cầm ấy, từng vị võ giả mặc phục sức thống nhất, khí thế sát phạt tràn ngập, quay quanh cả Cửu Dương Thành. Đầu lĩnh là một con thánh thiên kim bằng. Trên đỉnh đầu thánh thiên kim bằng, Một thanh niên mặc đan bào đứng chắp tay, khí chất ưu nhã, khuôn mặt ôn hòa, nhìn xung quanh và ho khan một cái, bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu trọng thiên địa ta, sư phụ. Chưa kịp để thanh niên nói hết lời, một hồi y thanh niên bên cạnh đã hưng phấn nâng tay, kích động gọi, sư phụ. Thanh niên nhíu mày, nhìn hồi y thanh niên bên cạnh với vẻ bất mãn, nhàn ngư sư đệ, ta còn chưa nói xong. Nghe rồi, Trần sư huynh, ngươi tiếp tục. Lúc này, Trần Nhất Mặc hắng giọng một cái, rồi nói, bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu trọng thiên địa ta vi tôn, chân đạp nhật nguyệt chấn thương khung, thương mang vân giới ta xưng, ngươi rút cuộc là ai? Một vị tứ biến cường giả của thượng môn đạo quát lên, cắt ngang lời hắn, đắc tội ta thượng môn đạo, ngươi sẽ phải chịu trả thù. Trần Nhất Mặc nghe vậy, nhíu mày nói, lão tử còn chưa nói hết, Nguyên Hoàng Tông tử đệ, nghe lệnh tất cả, đánh hắn, đánh thật mạnh, đánh chết cái cẩu tể tử này. Lệnh vừa ban, hàng loạt thân ảnh liền xông ra. Lúc này, võ giả Cửu Dương Thành hoàn toàn bị dọa sợ, Dương Thiên Sơn và Dương Kim Nghi càng trợn mắt hốc mồm. Nguyên Hoàng Tông, Vô Tướng Thiên, một thế lực cường đại đã quật khởi gần ngàn năm, những người này đều là người của Nguyên Hoàng Tông sao? Bọn họ chỉ nghe nói Vô Tướng Thiên gần ngàn năm qua, ngoài Kim Quang Tự và Vô Tướng Phật Tự, còn có một thế lực mới là Nguyên Hoàng Tông, ngang hàng với Kim Quang Tự và Vô Tướng Phật Tự. Hôm nay gặp mặt, họ mới thấy rõ ràng. Nhưng điều này thật quá khủng khiếp. Chỉ trong giây lát, khí thế hùng mạnh của thượng môn đạo, võ giả đã bị đánh đuổi, bắt giữ. Những vị Nguyên Hoàng Tông võ giả, trong đó không ít là nhất biến, nhị biến, tam biến cảnh giới, mà đặc biệt là mấy vị kia, những cường giả đỉnh tiêm, mỗi người đều hướng về phía Tần Dương, trong ánh mắt của họ tràn đầy tôn kính và mừng rỡ, không thể nào che giấu được. Những người này đều là vì thần đại nhân mà đến. Lúc này, một đạo bạch y thân ảnh rơi xuống, quỳ gối bên cạnh Lập Mạnh Vẫn và Trương Vân Thượng. Sư phụ, bạch y thanh niên cúi lưng chắp tay, vui vẻ nói. Tần Dương nhìn hắn, cười nói, Kỳ Nhi, nhiều năm không gặp, người tăng trưởng khá nhanh a. Người thanh niên bạch y, với dáng người và dùng mạo hoàn mỹ không tì vết, chính là thần tinh kỳ. Hắn cười hắc hắc, có chút tiến bộ, có chút tiến bộ. Ngay sau đó, thần tinh kỳ nhìn về phía hai vị trưởng lão, cười nói, thượng môn đạo lão còn dám thở dốc trước mặt sư phụ sao? Trực tiếp giết đi thôi, không cần gấp, còn có người đến. Tần Dương cười đáp, cha mẹ ta đâu? Hai vị lão nhân ra hẳn là cũng sắp đến. Thần tinh kỳ tiếp lời, không chỉ như vậy, lần này còn có một người ngoại ý muốn do sư phụ mang đến. Ồ, lúc này, các võ giả thượng môn đạo lần lượt bị chế phục. Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư cũng lần lượt xuất hiện. Vân Sương nhìn dáng người nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt sáng rực, tốt Sương Nhi, thật lợi hại. Tần Dương cười nói, ta đã sớm nói với ngươi, tương lai ngươi sẽ tiến bộ nhanh chóng, không lừa ngươi chứ. Vân Sương Nhi ngại ngùng cười một tiếng. Ba vị phu nhân và bảy vị đệ tử lần lượt tập hợp, thấy cảnh này, Tần Dương cảm thấy trong lòng vui vẻ không thôi. Chẳng bao lâu, lại có một phi cầm chậm rãi hạ xuống. Khi hai thân ảnh trên phi cầm rơi xuống, lập tức hướng về phía Tần Dương mà tới. Thần Nhi, một tiếng gọi vang lên, Sở Vân Nhân vội vàng chạy tới, hai tay sờ lên mặt Tần Dương, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ nương? Tần Dương mỉm cười nói, ta có thể gặp chuyện gì được chứ? Vâng, vâng, vâng, ngươi có thể gặp chuyện gì? Đúng, đúng, đúng, đúng. Sở Vân Nhân không kìm được mừng rỡ, nhìn hắn với ánh mắt rất kích động. Lâm Uyên cũng xuất hiện bên cạnh Sở Vân Nhân, dù sao cũng là làm trà, nhìn thấy Tần Dương có vẻ tỉnh táo, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. A Tỳ địa ngục a, có tiến không già địa phương, bao nhiêu năm qua, trong Trung Tam Thiên, võ giả đã chứng kiến nhiều bi kịch. Dù Tần Dương có lợi hại đến đâu, nhưng bọn họ làm cha mẹ vẫn luôn lo lắng. Đi cùng Lâm Uyên và Sở Vân Nhân còn có một vị thanh niên, thanh niên mặc lam bào, đứng cách đó không xa, chỉ lặng lẽ nhìn Tần Dương từ trên xuống dưới, không nói một lời. Khi ánh mắt Tần Dương quét qua thanh niên, hắn hơi sững sờ, hắn tiến lại gần thanh niên, không tự giác duỗi tay nặn nặn gương mặt thanh niên. Huyền Diệp, Tần Dương ngạc nhiên thốt lên. A, thanh niên lúc này cũng ngạc nhiên, kinh ngạc hỏi, ngươi biết ta? Lúc này, thần Tin Kỳ tiến lên, cười ha hả nói, sư phụ, khi trước ngài đã dẫn chúng ta đến Xích Tiêu Thiên, tìm Khúc Phỉ Yên sư muội, thì có lẽ ta và những người khác không thể vào Đại Tiên Sư cùng môn. Thật khéo, lại gặp phải Hứa Huyền Diệp thúc thúc, hắn cũng không tin ta. Nhưng trong những năm qua, ta và Nguyên Hoàng Tông vẫn luôn có liên hệ với Xích Tiêu Thiên, vì vậy, khi biết ngài trở về, ta lập tức liên hệ Hứa Huyền Diệp, để hắn đến nhận thân. Thần Tinh Kỳ ngay sau đó nhìn về phía Hứa Huyền Diệp, cười nói, Huyền Diệp thúc thúc, mau nói xem đi. Lúc này, Tần Dương chỉ liên tục nhìn thanh niên trước mặt, từ tận đáy, lòng cảm thấy vui vẻ. Huyền Diệp, ngươi đã lớn lên rồi. Ồ, Hứa Huyền Diệp vội vàng, lùi lại mấy bước, nói, ngươi đừng lừa gạt ta, ngươi là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, Thông Thiên Đại Đế chuyển thế, còn có thể là ca của ta sao? Yên Nhi đâu? Tần Dương lại cười nói, Yên Nhi cũng đến rồi. Trần Viết Mặc tiến lên, vội vàng nói, Khúc Phỉ Yên đang ở Đại Tiên Sư Cung, ta căn bản không gặp được nàng, chỉ thấy người nhà Hứa gia, nàng cực kỳ kiêu ngạo, còn kiêu ngạo hơn ta nữa. Trần Viết Mặc bổ sung thêm, Hứa Huyền Diệp lại nói, vậy cũng không thể trách Phỉ Yên, những năm qua nàng đã bị quá nhiều người gạt, nên lười ra ngoài. Tần Dương tiến gần Hứa Huyền Diệp, tay lại nắn nắn gương mặt của Hứa Huyền Diệp, nói, tiểu tử ngươi, thật đã lớn không ít. Bị Tần Dương lặp đi lặp lại nhiều lần bóp mặt, Hứa Huyền Diệp cũng không chịu nổi, vội vàng nói, được, được, được, ngươi nói những đệ tử phu nhân này đều gọi ngươi là ca ca, ngươi cầm ra chứng cứ đi. Tần Dương lại vẫy tay về phía Hứa Huyền Diệp. Làm gì? Hứa Huyền Diệp hỏi, kiếm lấy ra e. Tần Dương cười nói, ngươi muốn ta chứng minh, thì ngươi phải đem ta giao cho ngươi kiếm ra. Tần Dương một tay đập vào đầu Hứa Huyền Diệp, vui vẻ nói, xú tiểu tử, Huyền Thiên, lấy ra, lúc đó ta tự tay cho ngươi luyện chế, trên đó ta đã lưu lại cấm chế, ta đã nói với ngươi, tương lai có một ngày, khi chúng ta gặp lại, ta sẽ giải khai phong cấm ngươi và ta sẽ cùng nghiệm chứng. Nhanh lên, Hứa Huyền Diệp biểu tình ngốc trệ, ta dựa vào, thật sao, trên thế gian này chỉ có đại ca, và hắn biết rõ Huyền Thiên Nguyên Kiếm tồn tại. Suốt nhiều năm qua, hắn chưa từng cho ai thấy, cha mẹ cũng không biết. Hứa Huyền Diệp bán tín bán nghi, hai tay từng bước kết ấn. Việc kết ấn này kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ. Khi ấn ký tản ra, một thanh trường kiếm từ từ ngưng tụ ra. Khi nhìn thấy trường kiếm xuất hiện, mọi người đều ngẩn ngơ. Một cỗ bá khí cường hoành phóng ra, kiếm dài 3 thước 7 tấc. Chuôi kiếm như một cái miệng rồng mở ra, thần thanh khí tức toát ra từ đó. Thần kiếm mang theo những hoa văn kỳ diệu của thiên địa, phương cấp thiên nguyên khí. Thần Tinh Kỳ lúc này cũng biểu tình ngẩn ngơ. Đối với những võ giả chân chính ở cảnh giới biến hóa, thiên nguyên khí là điều hiếm gặp. Bình thường chỉ thấy binh cấp và tướng cấp, còn vương cấp thì càng thưa thớt hơn nhiều. Hứa Huyền Diệp lại có thể trực tiếp tế ra một chuôi vương cấp thiên nguyên khí, nghĩ lại cũng rất hợp lý. Cuối cùng, sư phụ của hắn có thể là Luyện Thiên Đại Đế, người biên soạn Vạn Khí Phổ. Với thủ đoạn luyện khí vô địch, có lẽ không chỉ là vương cấp thiên nguyên khí, mà hoàng cấp cũng không phải hiếm. Tần Dương nắm chặt trường kiếm, nhìn Hứa Huyền Diệp, cười nói, tích huyết, nhanh lên, nha. Hứa Huyền Diệp sững sờ, vội vàng tích huyết. Lúc này, Tần Dương cũng nhỏ ra một giọt huyết. Hai giọt tiên huyết dung hợp vào huyền thiên, lập tức, hồn phách của hai người, như hỏa làm một, đồng thời xuất hiện, và tràn vào trong huyền thiên nguyên kiếm. Khoảnh khắc đó, hồn phách của hai người xuất hiện trong một vùng trời, đất rộng lớn bên trong, huyền thiên nguyên kiếm. Ngay sau đó, trước mặt họ xuất hiện một cánh cửa. Tần Dương nhìn Hứa Huyền Diệp bên cạnh, cười nói, cánh cửa này chính là phong cấm. Ta hiện tại sẽ giải khai phong cấm, như vậy có thể chứng minh thân phận của ta. Nhớ kỹ những gì huynh đã nói với ngươi, ta có thể thay đổi, nhưng hồn phách bản chất không thay đổi. Phong cấm này đều là cùng hồn phách bản chất của ta liên kết. Ngoài ta ra, không ai có thể giải khai. Hứa Huyền Diệp mờ mịt gật đầu, hắn không nói nhảm, trực tiếp bước ra, lòng bàn tay liền xuất hiện hàng vạn đạo phù ấn, giữa sơn hồ hải khiếu, leo lên đến trước cửa lớn.